Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 200, chương 1991, mượn bí quyết chữ. Lấy phân lượng của tiên ngục hiện nay ở trong thiên đình, trở thành một thành viên, không thể nghi ngờ có thể đạt được nhiều chỗ tốt hơn so với trở thành tu sĩ tiên cung. Bất quá Lạc Hồng nhất định phải gia nhập tiên ngục, còn có một ý định khác, đó chính là sớm thử tiếp xúc Tam Thiên Đạo Thần Đại Trận một chút, ngáng chân cổ hoặc kim. Những tiền bối kia tự nhiên là có ý nghĩ của bọn hắn, chúng ta vẫn là ít phỏng đoán một chút thì tốt hơn. Lạc Hồng nửa nhắc nhở, còn có thể có ý kiến gì, chẳng qua chỉ là để đối phó Luân Hồi Điện mà thôi. Nhắc tới cũng kỳ quái, thiên đình đả kích Luân Hồi Điện một mực tăng lớn, nhưng sao càng ngày càng hưng thịnh, rốt cuộc là người nào gia nhập Luân Hồi Điện? Đã bắt đầu, hôm nay Tống Diêu Quang dù thế nào cũng phải oán giận một phen. Trước đó nàng ta đi theo thương đội vào Nam ra Bắc, tất nhiên là càng ngày càng phát giác được xu thế không thái bình này của tiên giới, nhưng nàng ta nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại như vậy. Có thể bọn họ cũng có nỗi khổ riêng của mình. Lạc Hồng đương nhiên rõ ràng, thành viên Luân Hồi Điện phần lớn đều từng bị thiên đình tự dưng hãm hại qua. Có thể nói, chính là 3.000 đại trận đạo thần kia mới có sự hưng thịnh của Luân Hồi Điện bây giờ. Bọn họ có nỗi khổ tâm, cũng không ứng phó người vô tội ra tay. Lạc huynh, ngươi chưa từng xem những hồ sơ kia, nếu không? Được rồi, tiên ngục đúng là một nơi tốt để đi, lại có Lạc huynh mời, ta liền thử xin một chút. Tống Diêu Quang tựa hồ nhớ tới chuyện cũ gì đó, đột nhiên kích động, nhưng lại rất nhanh khống chế được tâm tình của mình, cho Lạc Hồng một câu trả lời khẳng định. Nhiệm vụ giám sát tiên sứ ít nhiều cũng có chút nguy hiểm, bảo vật này chính là Lạc Mỗ đoạt được ở trong động thiên kia, ngươi cầm đi hộ thân. Bàn tay vừa lật, Lạc Hồng liền lấy ra Xích Vũ Hỏa Phiến, ném về phía Tống Diêu Quang. Đây chính là bát phẩm tiên khí, Lạc huynh thật sự yên tâm cho ta mượn. Tống Diêu Quang hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi. Dù sao bảo vật này tới dễ dàng, hơn nữa gia nhập tiên ngục chính là đề nghị của Lạc Mỗ, tất nhiên là phải chịu chút trách nhiệm. Được rồi, Lạc Mỗ phải nắm chặt thời gian tu luyện, ngày sau gặp lại ở tiên ngục. Lạc Hồng cười chắp tay, sau đó đứng dậy quay trở về chỗ ở. Tiên ngục gặp lại, Lạc huynh, ta chờ ngươi. Tống Diêu Quang tiếp nhận Xích Vũ Hỏa Phiến, nhìn phương hướng Lạc Hồng rời đi nói. Mấy năm sau, Hắc Sơn Tiên Cung. Lạc Hồng đang nghiên cứu môn cương lôi bộ chính pháp kia để sắp xếp lại chân lôi pháp tắc mà hắn tìm hiểu mấy năm nay, đột nhiên nhận được truyền tin của Hàn Lão Ma. Lạc sư huynh, Nhiệt Hỏa đạo hữu bị người thiên đình vây công, mau tới. Thu hồi ngọc phù, Lạc Hồng đứng dậy, nhìn vào hỏa lang nhỏ bé trong trận pháp, liền hiện ra mặt nạ luân hồi, biến mất ở trong chỗ ở. Gần nửa ngày sau, Lạc Hồng liền chân đạp lôi trận, đi tới biên giới Hắc Sơn Tiên Vực. Giờ phút này, phía dưới hắn chính là một dãy núi màu đen, cách đó không xa có một dòng sông to lớn. Sông này rộng chừng gần ngàn dặm, sóng nước mênh mông cuồn cuộn, khí thế hùng hồn, lúc ù ù chảy qua, tựa như một đầu giao long to lớn, nhìn cực kỳ đồ sộ. Tên của nó là Hắc Tùng Giang, chính là con sông lớn nổi danh bên trong Hắc Sơn Tiên Vực, cũng là địa phương Hàn Lão Ma cho hắn. Lại phi độn một hồi, mấy đạo khí tức tu sĩ kim tiên liền tiến vào phạm vi thần thức của hắn. Trong đó có hai đạo hắn có chút quen thuộc, chính là Hàn Lập cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Nhưng mà lúc này Lạc Hồng lại mãnh liệt tán đi độn quang, không có lập tức phi độn hội hợp. Chỉ vì hắn cảm ứng được hai cỗ khí tức khác đang cực tốc tới gần nơi này, đối phương vậy mà đều là tu sĩ Thái Ất hậu kỳ. Tâm niệm vừa chuyển, Lạc Hồng lúc này tế ra Thốn Kim Xích hắn mới có được trước đây. Chỉ thấy thước này sau khi bay ra liền liên tiếp phách chạm, bắn ra mấy đạo nhận mang màu vàng, chui vào một chỗ hư không phía trước. Ngay sau đó, nó tựa như cá bơi, bắn ngược về, bay vào ống tay áo Lạc Hồng. Hy vọng các ngươi sẽ thích. Mỉm cười xong, Lạc Hồng liền bị ngân quang nuốt hết, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà chỉ không đến 10 tức, hai đạo độn quang từ chân trời cực tốc phi độn tới, trong đó một đạo ngũ sắc điện quang có chút ít thấy, một đạo khác là cầu vồng màu trắng. Nhưng khi bọn họ tiến vào vị trí Lạc Hồng vừa rồi, hai đạo độn quang đột nhiên đại thịnh, sau đó bỗng nhiên vỡ vụn ra. Hai người lộ ra, theo thứ tự là thành chủ Tô Lưu Tụ Côn Thành cùng một gã nam tử nho sam. Lúc này, trạng thái của hai người đều vô cùng cổ quái, chẳng những toàn thân linh quang đại phóng, hơn nữa khí tức còn là thi triển bí thuật, so với trạng thái bình thường cao hơn không ít. Tô đạo hữu, bên trong tiên khiếu của ta có đại lượng tiên nguyên lực lăng không sinh ra, đây là có chuyện gì? Nam tử nho sam một bên nhìn xung quanh, ý đồ tìm ra nguyên do, một bên hỏi thăm Tô Lưu bên cạnh có gặp tình huống giống như vậy hay không. Phải biết, tiên nguyên lực trong cơ thể bọn họ vốn không có tiêu hao bao nhiêu, hiện tại tăng mạnh như vậy, thuần khiết chính là gánh nặng, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Tô Lưu nghe vậy không đáp lời, ánh mắt quét qua xung quanh, đột nhiên xuất thủ đánh ra một vòng lôi đỉnh ngũ sắc. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, lúc này từng tầng màn sáng màu vàng nhạt hiển lộ ra. Đây là thời gian thần thông. Nhìn thấy những màn sáng này vây quanh một phương không gian mà bọn họ ở ngay trong không gian này, nam tử nho sam lúc này vô cùng kinh nghi nói. Thần thông này không có hiệu quả vây khốn địch, chúng ta nhanh chóng lao ra. Thấy ngũ sắc lôi đình đơn giản liền xuyên qua màn sáng màu vàng, lúc này Tô Lưu hô một tiếng, thân hình bay vụt một cái, liền thoát ra khỏi phạm vi màn sáng. Sau một khắc, nam tử nho sam cũng xuất hiện ở phụ cận hắn, nhưng sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt. Màn sáng không gian mặc dù không có khả năng vây khốn địch, nhưng trong nháy mắt rời đi. Tiên nguyên lực trong cơ thể hắn lại trống rỗng tiêu thất, mà tốc độ so với vừa rồi tăng trưởng, nhanh ra không chỉ gấp 10 lần. Đáng giận, rốt cuộc là ai ám toán chúng ta? Liếc nhìn Tô Lưu bên cạnh, thấy khí tức của nàng cũng nhanh chóng suy yếu, nam tử nho sam lập tức ý thức được, bọn hắn đây là chúng bẫy dập của người bên ngoài. Đây là lực lượng của dòng sông thời gian, xem ra nhiệt hỏa kia quả nhiên là dư nghiệt chân ngôn môn. Trạng thái hiện tại của chúng ta kém quá, không thể đi tiếp, nhất định phải lập tức trở về. Sắc mặt Tô Lưu cũng khó coi, hắn hiểu rõ thời gian pháp tắc càng nhiều hơn một chút, phân biệt ra đây là thần thông mượn thời gian tự quyết. Chỉ cần chúng chiêu liền căn bản không cách nào ngăn cản, bởi vì giờ phút này đòi nợ bọn hắn chính là dòng sông thời gian. Vậy Dịch Liên bọn họ làm sao bây giờ? Nho sam nam tử có chút không đành lòng nói. Bọn họ hơn phân nửa đã vẫn lạc, chớ có chỉ hoãn nữa, đi. Dứt lời, Tô Lưu cũng mặc kệ nam tử nho sam quyết đoán như thế nào, dựng lên độn quang liền bắn nhanh về phía con đường lúc trước. Ôi, nam tử mặc nho sam thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể ghi nhớ món nợ này trước, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng. Quả nhiên biết khó mà lui, hiệu quả mượn tiên lực này thật bá đạo. Lạc Hồng lập tức phi độn trên Hắc Tùng Giang, chợt quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi cảm thán nói. Thì ra, thần thông thốn kim xích có thể khiến tu sĩ mượn tiên nguyên lực của bản thân trong khu vực đặc biệt, có tác dụng phụ trợ rất mạnh. Nhưng mà, đằng sau một tấc thời gian một tấc vàng còn có một câu, đó chính là tấc vàng khó mua tấc thời gian. Mượn tiên nguyên lực của tương lai không phải là một phần đổi một phần đơn giản như vậy, mà là chênh lệch ít nhất hơn 10 lần. Muốn giảm bớt chênh lệch, chỉ có một cách là tăng lên tu vi thời gian pháp tắc. Nhưng cũng bởi vì có đặc tính như vậy, loại thần thông thời gian này đều cực kỳ thích hợp dùng để làm bẫy dập, rất nhiều lúc đều có thể tạo được hiệu quả thần kỳ. Thân hình vừa dừng lại, trước người Lạc Hồng bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là Hàn Lập cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Lệ đạo hữu, vị này là Lạc Hồng lập tức đeo mặt nạ luân hồi, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tự nhiên không nhận ra hắn, lại là vừa mới thoát ly hiểm cảnh bị vây giết, cho nên lập tức cảnh giác lên. Vị này chính là Lệ Mỗ sư huynh, trước khi ra tay cứu ngươi, Lệ Mỗ sợ đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cho nên đã sớm thông báo cho hắn. Giải thích đơn giản một tiếng, Hàn Lập liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói, đa tạ sư huynh đã đến giúp. Gần thiên đình có giám sát tiên sứ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lạc Hồng gật đầu nhẹ, dưới chân liền ngưng tụ ra lôi trận màu đen. Lôi quang chớp động liên tục, thẳng đến khi hoàn toàn rời khỏi hắc sắc sơn mạch, đi tới một mảnh rừng rậm màu xanh biếc. Lạc Hồng mới mang theo hai người hướng một tòa trấn nhỏ phong cách cổ xưa phía dưới bỏ chạy. Sau khi rơi xuống đất, ba người đều thu liễm khí tức, giống như phàm nhân dọc theo con đường lát đá xanh đi vào trong trấn. Đi qua một cổng trào bằng gỗ đã mòn mòn nước sơn nghiêm trọng, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trên thình lình có khắc ba chữ to Thanh Lâm Trấn, trong lòng không khỏi sinh cảm xúc. Lúc trước Lệ Mỗ lần đầu tiên rời khỏi quê hương, tìm kiếm tiên duyên, chính là ở Thanh Ngưu Trấn có chút tương tự nơi đây, hôm nay không biết đã qua bao nhiêu năm rồi. Ai u, Lệ đạo hữu, ta và ngươi bây giờ chắc chắn đều đã trở thành tội phạm quan trọng trên Chu Tiên Bảng, ngươi lại còn có tâm tư hồi ức năm xưa, tâm cảnh như thế, tại hạ thật sự là bội phục. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mai danh ẩn tích nhiều năm, còn sáng lập một tòa tông môn, bây giờ sự việc đã bại lộ, hết thảy trước đó đều thành công dã tràng, nỗi lòng tất nhiên khó mà bình tĩnh. Yên tâm, bọn họ không đuổi kịp, chúng ta còn đang trước tìm một chỗ nói chuyện vấn đề của ngươi. Cũng không thể làm hại Mạc Mỗ sư đệ lên bảng Chu Tiên, lại còn để cho hắn giấu giếm. Nói xong, Lạc Hồng liền xoay người đi vào một tòa trà lâu. Đợi đến khi tiểu nhị bưng trà lên, mang điểm tâm lên, Hàn Lập dẫn đầu mở miệng nói, Nhiệt Hỏa đạo hữu, những kim tiên thiên đình kia vì sao gọi ngươi là hỏa sĩ tử, bọn họ vì sao phải vây giết ngươi? Ai, không phải lão phu không muốn nói, thật sự là các ngươi biết việc này chẳng những không chiếm được chỗ tốt, còn có thể bị liên lụy trong đó. Hai vị vẫn là đừng hỏi. Lúc này mặt mũi Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tràn đầy khó khăn nói. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Kết quả hắn vừa dứt lời, một giọng nam hơi có vẻ âm nhu từ dưới lầu truyền đến. Theo tiếng bước chân vang lên, Ngân Hồ cùng Thạch Xuyên không chậm rãi đi tới, phàm nhân xung quanh lại tựa như không nhìn thấy hai gia hỏa đặc biệt này, vẫn như cũ đang làm chuyện của mình. Các ngươi là ai? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy thế lập tức khẩn trương lên. Hàn Lập cũng cảm thấy hai người này nhìn rất quen mắt, trong lòng lập tức sinh ra cảnh giác. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lạc Sư Huynh còn đang nhàn nhã uống trà, liền biết hai người này hơn phân nửa không phải là địch nhân. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc đối với hai người này xuất hiện, bởi vì bọn họ chính là hắn cố ý dùng khí tức không gian pháp tắc dẫn tới. Nhiệt Hỏa đạo hữu không cần khẩn trương, hai người chúng ta cũng không phải là tu sĩ thiên đình, ngược lại còn là trọng phạm Chu Tiên bảng giống ngươi. Không biết đạo hữu có từng nghe qua danh hiệu của quái trộm Ngân Hồ chưa? Ngân Hồ cười khẽ đi tới, cũng thập phần không khách khí ngồi xuống. Nghe nói ngày đó hai giám sát tiên sứ Ngọc Côn lâu kia chính là vì bắt quái trộm Ngân Hồ mới bày ra cạm bẫy. Ngươi nói ngươi là hồ ly bạc, có bằng chứng gì không? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe vậy, hơi hòa hoãn một chút, nhưng cũng không phải buông lỏng đề phòng. Đây chính là bằng chứng. Bàn tay Ngân Hồ xòe ra, lòng bàn tay như bạch ngọc đặt ở một chiếc nhẫn chữ vật màu đỏ, nhìn cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy thế lại cả kinh, lúc này nhìn về phía tay phải của mình, đã thấy túi chữ vật vốn đeo trên ngón áp út của mình không thấy bóng dáng. Hiển nhiên, nhẫn chữ vật của hắn chính là cái trong tay Ngân Hồ lúc này. Ngươi là lúc nào? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mở to hai mắt nhìn, cảm thấy thập phần chấn kinh. Dù sao đối phương có thủ đoạn như thế, nếu như mang ác ý mà đến, sợ là hắn sẽ bị bắt ngay trước mắt. Cái này cũng không quan trọng, mấu chốt là Nhiệt Hỏa đạo hữu còn muốn về tông môn nhìn một chút hay không. Cổ tay Ngân Hồ lắc một cái, trả nhẫn chữ vật lại cho Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, cũng nói một ít lời ý nghĩa không rõ. Nghe lời ấy, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lập tức biết ý đồ hai người này đến, trầm mặc một lúc, thần sắc thất lạc nói, trở về thì có thể thế nào, bất quá đều là đổ nát thê lương mà thôi. Chuyện cũ như sương khói, ta đã buông xuống, các ngươi những ngoại nhân này vì sao còn không buông xuống được? Cũng không phải là chúng ta không bỏ xuống được, mà là thiên đình chưa từ bỏ ý định cướp đoạt đại ngũ hành huyễn thế quyết mà Di La lão tổ lưu lại. Lúc trước ngươi không bị thiên đình tìm được còn tốt, nhưng hiện tại ngươi đã bại lộ thân phận, thiên đình sớm muộn gì cũng sẽ bắt được ngươi, từ đó thông qua ngươi tiến vào di tích chân ngôn môn. Chẳng lẽ ngươi muốn thiên đình thực hiện được sao? Thần sắc Thạch Xuyên không có chút bất mãn, trầm giọng nói ra. Hừ, nói dễ nghe, chẳng lẽ các ngươi không phải là vì đại ngũ hành huyễn thế quyết? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn Thạch Xuyên không nói. Vậy thật đúng là không phải, hai người chúng ta đều không tu luyện thời gian pháp tắc, mà một người đến từ Luân Hồi Điện, một người đến từ Ma Vực, đều có chí tôn pháp tắc truyền thừa của mình, không cần cưỡng cầu thời gian pháp tắc công pháp. Cho nên, mục đích của chúng ta chỉ là vì ngăn cản thiên đình đạt được đại ngũ hành huyễn thế quyết. Ngân Hồ lắc đầu, hắn đi một lần hoàn toàn chính là vì nhiệm vụ, có thể kiến thức một chút đại ngũ hành huyễn thế quyết tất nhiên là tốt nhất, không thể cũng không sao cả. Nghe lời ấy, địch ý của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đối với hai người lập tức đại giảm, mà sau khi tỉnh táo lại, lão cũng phát hiện hiện tại chính mình tựa hồ chỉ có con đường hợp tác này có thể đi. Dù sao ở tiên giới hiện nay, dám công khai khiêu chiến với thiên đình cũng chỉ có một mình Luân Hồi Điện. Mà hắn tiếp theo hiển nhiên rất khó lại dựa vào chính mình ẩn tàng hành tung, muốn sống, biện pháp duy nhất chính là gia nhập Luân Hồi Điện. Năm đó tông môn bị diệt trong tay thiên đình, công pháp tuyệt thế mà lão tổ để lại ai cũng không thể đạt được. Ta có thể thử dẫn các ngươi vào trong di tích, nhưng nhất định phải để hai vị đạo hữu này cùng đi. Sau khi cân nhắc một lát, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đột nhiên cực kỳ nghiêm túc nói. Ngân Hồ nghe vậy âm thầm cười một tiếng, lúc này gật đầu nói, được, dù sao bọn hắn cũng không phải tu sĩ thiên đình. Chương 1992, Sát Nguyên Đan cùng du lịch. Ta cũng không có ý kiến, chỉ là không biết ý nhị vị đạo hữu như thế nào. Thạch Xuyên không làm bộ không biết Lạc Hồng hỏi. Di tích chân ngôn môn đại danh đỉnh đỉnh, sư huynh đệ chúng ta đương nhiên cũng muốn kiến thức một phen, không biết chư vị định khi nào lên đường. Lạc Hồng thuận thế đáp ứng. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt, tình nguyện đến địa phương chờ thêm một đoạn thời gian, cũng tốt qua đến lúc đó bỏ lỡ. Ngân Hồ lúc này tỏ thái độ nói. Những người còn lại nghe vậy cũng không có ý kiến, vì vậy một nhóm năm người đều lắc mình bay lên không trung, ngồi lên phi xa màu ngọc bích do Ngân Hồ tế ra, rồi bay thẳng về hướng đông nam. Mấy tháng sau, bọn hắn đã đi tới đại lục Nguyên Quy nằm ở biên giới đông nam Hắc Sơn Tiên Vực, sau đó đi tới Lưu Vân Thành nằm ở cực nam của đại lục Nguyên Quy. Thành này mặc dù vắng vẻ, nhưng bởi vì gần Bạo Loạn Hải, sản xuất nhiều loại tài nguyên đặc biệt, khiến cho nó trở thành thành lớn bài danh trước 10 của Hắc Sơn Tiên Vực. Từ xa nhìn lại, trong thành trì khắp nơi đều là dòng người rậm rạp chằng chịt, trên bầu trời càng có đại lượng độn quang xuyên qua, một cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh. Mà phía nam nữa, chính là một mảnh hải vực mênh mông bát ngát, nước biển hiện ra màu đen, mặt biển quanh năm có sóng lớn bốc lên. Bão táp cũng thường xuyên xuất hiện, khiến cho nó tựa như phát cuồng, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mặc dù hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nhưng tiên linh khí trong Bạo Loạn Hải lại vô cùng nồng đậm, yêu thú trong biển rất nhiều. Thừa thãi rất nhiều linh tài chân quý, dẫn tới vô số tu sĩ đi vào Lưu Vân Thành, từ nơi này ra biển tầm bảo. Nhưng mà, năm người Lạc Hồng tới đây dĩ nhiên không phải là để săn yêu tu sĩ gì, mà là vì tọa lạc ở truyền tống trận vượt biển này. Tứ Minh Tiên Vực mặc dù đã không có man hoang cách trở, nhưng lại không thiếu các loại hiểm yếu tuyệt địa, Bạo Loạn Hải này chính là một trong số đó. Biển này ngăn cách Hắc Sơn Tiên Vực cùng Hắc Thổ Tiên Vực, mà di tích chân ngôn môn mà bọn Lạc Hồng muốn đi, ngay tại Hắc Thổ Tiên Vực. Lôi trận chi thuật của Mạc Đạo Hữu thật đúng là lợi hại, nếu không phải ngươi mang chúng ta xuyên qua những khu vực tu sĩ thiên đình kiểm tra cực nghiêm kia. Chúng ta đi một chút ngừng một chút, lại thêm đi đường vòng, ít nhất phải 20-30 năm mới có thể đến nơi này. Trong một tòa tửu lâu ở Lưu Vân Thành, Ngân Hồ vừa thưởng thức rượu ngon độc hữu ở nơi đây, vừa tán dương. Hồ Phách Tiên Tửu này, ngươi cũng uống, chúng ta vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp cưỡi khóa hải truyền tống trận rời đi Lưu Vân Thành đi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng bưng chén rượu, ánh mắt nhịn không được quét tới quét lui, hiển nhiên cảm thấy trong thành này cũng không an toàn. Nơi đây chính là trọng thành của Hắc Sơn Tiên Vực, thiên đình khẳng định cực kỳ coi trọng nơi này, tai mắt được chôn xuống tất nhiên không ít, chúng ta xác thực phải mau rời đi. Cho dù Thạch Xuyên không bất an như Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, nhưng thần sắc cũng thập phần ngưng trọng. Vì sao nhất định phải ngồi truyền tống trận vượt biển kia, năm người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không xông qua Bạo Loạn Hải kia? Nếu hành động một mình, Hàn Lập đương nhiên sẽ cực kỳ thận trọng, nhưng hiện giờ Lạc Sư Huynh đang ở bên cạnh, lá gan của hắn tất nhiên là lớn hơn không ít. Ha ha, Lệ Huynh, ngươi ngược lại là giống với ý nghĩ lúc ta lần đầu tiên tới Lưu Vân Thành này, nhưng ý niệm trực tiếp vượt qua, ngươi vẫn là sớm từ bỏ đi. Không nói đến chỗ sâu trong Bạo Loạn Hải, sóng lớn so với hiện tại chúng ta nhìn thấy còn lớn hơn mấy chục lần. Chính là một nhánh hải yêu dị tộc cư trú ở trong Bạo Loạn Hải kia, đã đủ cho chúng ta uống một bình. Không sợ các ngươi chê cười, ta năm đó bị đuổi giết đến thảm a. Mặc dù ta may mắn thành công, nhưng sau đó nghe ngóng một phen, mới biết được bên trong chi hải yêu dị tộc kia có cường giả đại la tồn tại. Bằng không, thiên đình cũng sẽ không để cho những hải yêu kia làm càn như thế. Ý tứ của Ngân Hồ rất rõ ràng, hắn từng thử vượt qua Bạo Loạn Hải, đã nếm qua đau khổ, không muốn một lần nữa. Chúng ta chỉ là đi đường mà thôi, không cần thiết đi trêu chọc dị tộc đại la, vẫn là nghĩ xem làm sao thông qua thiên cảnh thẩm tra đi. Lạc Hồng lập tức biểu lộ thái độ, thẻ thể nghiệm của thiên mệnh chi tử hắn đã quá hạn, nếu như một đầu này đâm vào Bạo Loạn Hải, 8-9 phần 10 sẽ đụng phải hải yêu đại la kia. Sư huynh, thiên cảnh thẩm tra cụ thể là điều lệ gì? Hàn Lập biết Lạc Hồng đã nhậm chức tại thiên đình, tất nhiên thập phần rõ ràng những vật này. Chủ thể thẩm tra này chính là một loại pháp trận cảm ứng thiên đình nghiên cứu ra, kỳ danh là thiên kính pháp trận, dò xét khí tức cực kỳ nhạy cảm. Hơn nữa pháp trận này có công năng ghi nhớ, bên trong tồn trữ tất cả tin tức tội phạm quan trọng Thiên Đình truy nã trước mắt, bao gồm dung mạo, công pháp tu luyện, sử dụng tiên khí vân vân. Chỉ cần là tu sĩ trên Chu Tiên bảng tiến vào trong pháp trận, 8-9 phần 10 đều sẽ bị cảm ứng ra. Nhưng đối với Lệ sư đệ, việc quan trọng nhất là che giấu sát khí trong cơ thể, bởi vì thiên cảnh pháp trận có cảm ứng rất nhạy bén với sát khí. Lạc Hồng giới thiệu chi tiết. Nhưng bây giờ ta đang đứng trước sát suy, người mang sát khí không phải rất bình thường sao? Hàn Lập nghe vậy không khỏi nhíu mày nói. Lệ đạo hữu, ngươi quá ngây thơ rồi, lấy Thiên Đình làm việc bá đạo, cũng sẽ không quản ngươi có phải đang đối mặt sát suy hay không. Chỉ cần tra được sát khí trên người ngươi không thích hợp, tất nhiên sẽ bắt ngươi giam lại, tiến hành điều tra sâu hơn. Ngân Hồ cười hắc hắc, lắc đầu nói. Hàn Lập nghe vậy liền nhìn về phía Lạc Hồng, sau đó thấy Lạc Hồng khẽ gật đầu với hắn, lông mày không khỏi nhíu lại càng sâu hơn. Hắn đang đứng trước sát suy, nếu có phương pháp có thể khống chế sát khí hắn đã sớm dùng, hà tất còn chờ tới bây giờ. Lệ đạo hữu cũng không cần quá mức khổ não, nếu như chỉ là ẩn tàng sát khí, ta có biện pháp có thể cho ngươi thử một lần. Ngân Hồ cũng nhìn Lạc Hồng một chút, hơi do dự, liền mở miệng nói. À, có biện pháp gì? Hàn Lập vội vàng hỏi, có thể tiến về chân ngôn môn hay không liên quan đến việc hắn có thể tiến vào hôi giới, vượt qua sát suy, điều này không thể không gấp. Ngân Hồ lật bàn tay một cái, lấy ra một cái bình ngọc màu bạc, sau đó lập tức vứt cho Hàn Lập. Trong bình này có một viên sát nguyên đan, sau khi ăn vào có thể tạm thời ẩn giấu khí tức của sát khí, hiệu quả vô cùng tốt. Vậy tác dụng phụ thì sao? Ngay lúc Hàn Lập muốn nói lời cảm tạ, Lạc Hồng lại nhàn nhạt mở miệng nói. Nụ cười trên mặt Ngân Hồ hơi cứng đờ, lập tức trung thực nói, tác dụng phụ chính là sát khí trong cơ thể sau đó sẽ trở nên tinh thuần hơn một chút. Cái này thật sự là tác dụng phụ của việc mất mạng. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lập tức bóp tắt một chút hứng thú chính mình vừa mới sinh ra. Hàn Lập cắn răng, sau đó kiên trì thu hồi bình ngọc màu bạc, chắp tay nói, không biết Ngân Hồ đạo hữu muốn đổi lấy cái gì. Hiện tại Hàn Lập chủ yếu đánh chính là nợ nhiều không đè người, dù sao dựa vào chính hắn khẳng định không qua được sát suy, cũng không quan trọng tăng thêm chút độ khó. Đan này có tác dụng phụ to lớn như thế, ta cũng không mặt mũi nào hướng Lệ đạo hữu đòi hỏi chỗ tốt gì. Chỉ cầu sau khi tiến vào di tích chân ngôn môn, sư huynh đệ các ngươi có thể viện thủ nhiều hơn. Ngân Hồ khoát khoát tay, thập phần hào phóng nói, vậy thì đa tạ đạo hữu. Hàn Lập do dự một lát, lựa chọn tiếp nhận phần lễ vật này. Thiên cảnh thẩm tra không thể đùa giỡn, ngươi ta liền chia ra chuẩn bị một phen, nửa tháng sau, lại hội hợp ở đây, như thế nào? Lạc Hồng lúc này xem chừng thời gian luyện hóa đan dược cần thiết của Hàn Lão Ma, đề nghị, như thế rất tốt. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Vì vậy, sau khi nói lời đơn giản, Lạc Hồng liền cùng Hàn Lập tiến vào một tòa tiên sạn. Hàn sư đệ, lấy viên sát nguyên đan kia ra cho ta xem một chút. Vừa mới bố trí xong cấm chế, Lạc Hồng liền đưa tay hướng Hàn Lão Ma hỏi, đan này có vấn đề gì sao? Hàn Lập không nghi ngờ gì, lúc này lấy bình ngọc màu bạc ra, đưa cho Lạc Hồng. Tiếp được bình ngọc, mở nắp bình ra, Lạc Hồng liền đổ ra một viên đan dược màu xám bạc lớn chừng ngón cái. Ngay sau đó, trong mắt hắn liền nổi lên linh quang màu trắng, trong nháy mắt nhìn rõ sát nguyên đan này. Đan này không có vấn đề, xem ra Ngân Hồ kia thật muốn giao hảo với chúng ta. Nói xong, Lạc Hồng liền đem sát nguyên đan trả lại cho Hàn Lão Ma. Ta thấy hai người hắn nói chuyện với sư huynh đều là lạ, các ngươi lúc trước đã gặp nhau chưa? Hàn Lập tiếp được sát nguyên đan, hiếu kỳ hỏi. Lúc trước vì thiện công đối phó với Thái Ất Ma tộc, vi huynh đã tìm tới bọn hắn, giúp bọn hắn giãn gân giãn cốt. Lạc Hồng cười giải thích. Ha ha, thì ra là thế. Đúng rồi, Nhiệt Hỏa đạo hữu nói, Ngọc Côn Lâu lần đó chính là hướng về phía Ngân Hồ, lúc ấy hắn làm sao tránh thoát. Hàn Lập cười trên nỗi đau của người khác hai tiếng, trong lòng không khỏi nảy sinh một nghi vấn. Kỳ thật rất đơn giản, vi huynh trước khi đấu giá hội đã nhắc nhở bọn hắn. Vì vậy Ngân Hồ kia sớm chọn chúng một cái mục tiêu cũng cần vạn hồn thảo, cũng thiết kế đưa một số lớn tiên nguyên thạch cho đối phương. Đợi sau khi hắn từ đấu giá hội thu được vạn hồn thảo, Ngân Hồ liền trộm từ tu sĩ kia trở về. Thao tác này cũng là Lạc Hồng hỏi thăm Ngân Hồ lúc sau mới biết được, giọng điệu đắc ý khi đối phương kể lại, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Tay chân không sạch sẽ như thế, trách không được có thể xông ra một cái danh hiệu đạo tặc kỳ quái. Đa tạ sư huynh giải hoặc, sư đệ ta đây liền đi luyện hóa đan dược. Hàn Lập cười lắc đầu, chuẩn bị đi phục dụng đan dược. Sư đệ chậm đã. Lạc Hồng lúc này lại gọi Hàn Lập lại, lập tức trong ánh mắt nghi hoặc thi triển thái sơ tạo vật thần thông, tiêu hao 1000 tinh thái sơ chi khí, trống rỗng ngưng tụ ra một quả sát nguyên đan. Mang thêm một viên, phòng ngừa không đủ. Nói xong, Lạc Hồng liền đem viên sát nguyên đan này vứt cho Hàn Lập. Sao có thể để sư huynh tiêu pha như thế? À, Hàn Lập đối với thần thông tạo vật của thái sơ có chút hiểu biết, biết rõ tiêu hao của hư không tạo vật thật lớn, nhất thời có chút cảm động. Sư đệ chớ có chối từ, những tiên nguyên thạch trung phẩm lúc trước ngươi đưa cho vi huynh, đủ để đổi lấy mấy chục viên sát nguyên đan. Vi huynh cũng phải đi làm chút chuẩn bị, nửa tháng sau gặp lại. Lạc Hồng không cho Hàn lão ma cơ hội tiếp tục từ chối, dứt lời liền xoay người đi vào trong vòng xoáy hắc vụ. Không quan tâm Hàn lão ma như thế nào, Lạc Hồng vừa tiến vào U Minh Động Thiên, liền đi tới nơi bế quan của Tiểu Bạch. Đây là một ngọn núi thông thiên khổng lồ, nhưng sau khi Tiểu Bạch hiển hóa chân thân, lại có thể đem nó từ trên xuống dưới toàn bộ cuộn lại. Một hồi sát suy xuống, Tiểu Bạch nhận được cơ duyên lớn lao, trực tiếp đột phá đến thái ất sơ kỳ. Bây giờ ở trung tâm lục địa thi thể, phun ra nuốt vào thi sát chi khí khắp đại lục, tốc độ tu luyện không nhanh cũng không chậm. Chủ nhân, có chuyện gì phân phó? Thấy Lạc Hồng đến, Tiểu Bạch lập tức dừng tu luyện, mở miệng rồng, phun ra tiếng người. Vừa lấy được mấy viên đạo đan có ích cho việc tu luyện của ngươi. Lạc Hồng nói xong, lại lần nữa thi triển thái sơ tạo vật thần thông, ngưng tụ ra 3 viên sát nguyên đan. Kể từ đó, thái sơ chi khí còn thừa lại của hắn cũng chỉ còn hơn 5000 tinh. So sánh với 10 vạn tinh lúc trước, chỉ còn một số lẻ. Thật là sát khí tinh thuần, đa tạ chủ nhân. Thoáng cảm ứng, Tiểu Bạch liền ý thức được 3 viên đạo đan này là đồ tốt, lập tức mừng rỡ đáp tạ. Tiểu Bạch, ngươi có muốn một mình ra ngoài du lịch một phen không? Thấy hắn nhận lấy đan dược, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng hỏi. Chủ nhân đây là không cần ta sao? Tiểu Bạch lập tức gấp, vừa vặn sát nguyên đan bảo bối tốt đến không được, trong nháy mắt liền không thơm. Nói nhảm cái gì, ngươi đi đi, ta sẽ để cho ai quản lý mảnh đất thi thể này? Lạc Hồng lúc này tức giận nói. Đúng vậy, mỗi ngày vận chuyển sát khí, luyện thi hóa cốt, sự tình vẫn còn rất nhiều. Tiểu Bạch biết rõ tính tình của Lạc Hồng không thích phiền phức, vội vàng cường điệu nói. Nhưng ngày sau ngươi muốn đặt chân vào đại đạo, chỉ là ở chỗ này tu luyện cũng không được, vừa vặn trước mắt Hàn sư thúc ngươi muốn đi hôi giới, ta muốn để ngươi đi cùng hắn. Một là ngươi có thể bảo vệ hắn một hai, hai là để ngươi tiện thể du lịch ở hôi giới một phen, tìm chút cơ duyên. Ý định sắp xếp du lịch, Lạc Hồng thật ra đã sớm có, cũng không chỉ nhằm vào Tiểu Bạch, mà là hiện tại chỉ có hắn thích hợp. Dù sao Huyết Nhi vẫn là tâm tính ngoan đồng, một mình du lịch thật sự là làm cho người ta không yên lòng. Quỷ Vương thì càng không cần phải nói, ở trước khi Minh Linh phản thần đại pháp gặp phải bình cảnh, hắn thuần túy chính là mệnh làm công. Lúc trước không có nói, là bởi vì sát khí hóa thân không cách nào cách bản thể quá xa, mà bây giờ ngươi đã là tồn tại độc lập. Tâm tính cũng rất là trầm ổn, nên một mình đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút tu tiên giới này. Lạc Hồng lúc này rất có cảm xúc, hắn mặc dù đã lưu lại huyết mạch ở linh giới, nhưng nói thực ra, hắn ngược lại đối với Tiểu Bạch cùng Huyết Nhi muốn thân thiết hơn một ít. Vậy nơi này làm sao bây giờ? Biết được chủ nhân không phải không cần mình, mà là đang cân nhắc cho tương lai của mình, Tiểu Bạch cũng không khỏi động tâm. Trời đất tốt, ai mà không muốn đi mở mang kiến thức một phen chứ? Ngươi lưu lại một đạo phân thân là được. Hàn sư thúc bên kia, ngươi cũng chỉ cần hộ tống đến ngoài thành là được. Với thực lực của ngươi, chỉ cần cách xa những đại la ở hôi giới một chút, sẽ không có vấn đề gì. Lạc Hồng liên tục dặn dò. Nhưng chủ nhân, ngày sau ta làm sao trở về đây? Tâm thần Tiểu Bạch vừa mới buông lỏng, liền sinh ra một lo lắng khác. Ta sẽ lưu lại một đạo không gian ấn ký ở trên người ngươi, chờ ngươi du lịch đủ rồi, nói không chừng tu vi không gian pháp tắc của ta cũng đủ để kéo ngươi trực tiếp từ hôi giới kéo về tiên giới. Tu vi pháp tắc bực này ít nhất cũng phải có đại la trung hậu kỳ, nhưng Lạc Hồng lập tức lại tin tưởng 10 phần. Đã như thế, đến lúc đó ta sẽ đi cùng Hàn sư thúc. Buông xuống tất cả lo lắng, lúc này Tiểu Bạch gật đầu đáp ứng. Ừm, ngươi luyện hóa 3 viên sát nguyên đan này trước, cố gắng tăng tu vi lên một chút, đợi thời cơ đến, ta sẽ gọi ngươi. Dứt lời, Lạc Hồng liền bước ra khỏi bàn Long Phong, đi tới trên bầu trời huyết hải nhìn Huyết Nhi. Nhờ có thái ất tinh huyết tẩm bổ, cùng với lục dịch thần bí mà Hàn lão ma cho, tu vi của Huyết Nhi cũng đã xưa đâu bằng nay, trước mắt đã đạt đến kim tiên hậu kỳ. Sau khi trao đổi đơn giản một phen, Lạc Hồng biết được nàng đang nhanh chân bước vào kim tiên đỉnh phong, không có vấn đề gì đáng ngại, vô cùng trôi chảy, liền không có ở lâu trong U Minh Động Thiên nữa. Thừa dịp Tiểu Bạch vẫn còn ở đây, hắn phải nhanh chóng luyện hóa động thiên của Ngư Chi vào bên trong U Minh Động Thiên. Chương 1567 Tân Hiệp Nghị, Vĩnh Hằng Thánh Đế. Thần Minh Thần mỉm cười, muốn tránh đi đại họa lần này, cũng rất đơn giản. Chúng ta tìm kiếm 36 thế giới khác nhau, lấy Cửu Châu Tứ Vực làm trận pháp hạch tâm, thành lập một tòa trận pháp cấp thế giới. Lợi dụng lực lượng trận pháp hình thành bình chướng bên ngoài, che giấu huyền bí của Cửu Châu Tứ Vực tam giới hệ thống. Đồng thời, có thể tăng lên chiến lực của bốn vực Cửu Châu. Bất kỳ tiên nhân nào xâm nhập khu vực này, thậm chí cường giả thời không thiên đạo, đều sẽ bị tòa trận pháp này trấn áp giết chết. Lợi dụng trận pháp ngăn cách hết thảy tin tức trong ngoài, phòng ngừa chúa tể phân thân khác tiến vào trận pháp, phát hiện tam giới hệ thống, truyền tin tức trở về. Nhưng sau khi thành lập trận pháp cũng có tai hại nhất định. Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân ấn ký tinh thần của bọn họ đã một lần nữa tiềm nhập vào Cửu Châu Tứ Vực. Thời khắc nào cũng như hổ rình mồi, lần tiếp theo khi ta độ kiếp tiên nhân. Bọn họ có xác suất sẽ chân thân giáng lâm mới có thể xé rách thế giới trận pháp. Nhưng chỉ cần ta trì hoãn thời gian độ kiếp, liền có thể để cho chúng ta thôn phệ càng nhiều thế giới, thắng được càng nhiều thời gian phát dục. Ta lấy bản thân làm mồi nhử, tranh thủ thời gian cho các ngươi. Nghe đề nghị của Lý Thanh, trên mặt mọi người đều hiện lên một tia suy tư. Đây đúng là có thể làm được, hơn nữa đối với bọn họ hiện tại mà nói cũng không khó khăn. Cho dù Hạo Nhiên Thánh Nhân có ôm lòng cảnh giác với Lý Thanh, nhưng ở chuyện này hắn cũng không bắt bẻ được gì, hơn nữa những người khác cũng sẽ không từ chối. Ta đồng ý, Tử Thần Tiên Tử lạnh lùng nói. Nam Vô Niết Quang Quang Ám Đà Phật gật đầu. Chúng ta cũng đồng ý. Bây giờ ba thế lực lớn của Cửu Châu Tứ Vực đều đồng ý, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân. Sau đó chỉ cần hắn đồng ý, như vậy kế hoạch tương lai sẽ dựa theo phương hướng này mà phát triển. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhíu chặt mày, ánh mắt hắn nhìn về phía rất nhiều thiên đế và quỷ đế, trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức. Cân nhắc đến rất nhiều phát triển trong tương lai, trong lòng hắn lại cảm thấy hơi bất đắc dĩ, tuy rằng hắn cũng không muốn hợp tác với Lý Thanh. Nhưng bây giờ Lý Thanh đã chiếm thế chủ động. Hắn chỉ có thể để Lý Thanh nhìn thấy hy vọng ở thế giới này. Hai đại chúa tể cũng có thể nhìn thấy hy vọng mới có thể bảo đảm sự an toàn của bốn vực Cửu Châu. Nếu không đối phương tùy thời có thể thoát thân mà đi, đến lúc đó vũ trụ mịt mờ lại muốn tìm được hắn, không biết lúc nào mới đi. Vì mục tiêu cuối cùng, Hạo Nhiên Thánh Nhân chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Được, ta cũng đồng ý. Ngay khi bọn họ đạt thành hiệp nghị, bỗng nhiên, một cỗ ba động yếu ớt từ vũ trụ hư không xa xôi truyền đến. Tất cả thiên đế và quỷ đế của bốn vực Cửu Châu đều cảm nhận được loại dao động lực hút kỳ diệu này. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ nhìn về một phương hướng, ở phương hướng đó có dao động cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Những dao động này lộn xộn, số lượng cao tới hơn 100 cái. Tại sao lại có nhiều thế giới xuất hiện như vậy? Ánh mắt mọi người đều lộ ra kinh ngạc. Bọn họ chỉ có thể thông qua những lực dẫn lực này tiến hành phán đoán số lượng thế giới. Thế giới mà bọn họ cảm ứng được ít nhất còn ở ngoài mấy ức dặm. Khóe miệng Thần Minh lộ ra một nụ cười, ha ha, đây chẳng phải là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu sao. Nếu như có thể bắt được những thế giới kia, không chỉ có thể hoàn thành trận pháp thế giới, bốn vực Cửu Châu còn có thể lớn mạnh thêm một lần nữa. Mọi người nghe nói như thế trong lòng hơi động, trong mắt cũng lộ ra mỉm cười. Ở ngoài xa hơn 10 ức dặm, một quần thể thế giới khổng lồ đang chậm rãi di động. Vùng thế giới này do một thế giới có đường kính hơn 5 vạn dặm, trên trăm thế giới có đường kính từ 3.000 đến 1 vạn dặm tạo thành. Những thế giới này cấu thành một hạm đội thế giới, trên trăm thế giới chia làm 6 phương vị, bao phủ toàn bộ trái phải trên thế giới to lớn. Trong đó có 4 tiểu thế giới đường kính ước chừng là vạn dặm. 4 tiểu thế giới đặc thù này, người mạnh nhất trong đó là do một vị tiên nhân thống trị. Tiểu thế giới khác đều là tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh thống trị. Trung ương thế giới to lớn, nơi này tràn ngập một loại khái niệm khái quát hình thức ban đầu quang huy. Trên trăm thế giới đồng dạng tràn ngập một loại ánh sáng tinh khiết, ánh sáng này vô cùng bá đạo, giữa chúng hòa lẫn vào nhau, tạo thành một loại cộng hưởng. Đây là một loại thánh quang, hình thành một mảnh quang vực to lớn, bao quát tất cả thế giới vào trong đó. Nhưng thánh quang này lại rất kỳ lạ, bên ngoài thánh quang quang vực là một vùng tăm tối, một tia quang huy cũng sẽ không chiếu xạ ra phía ngoài. Cho nên từ bên ngoài nhìn vào phía trong, ta sẽ phát hiện khu vực này vô cùng tối tăm, giống như một cái hố đen. Một khi vượt qua biên giới tối tăm này, đập vào mi mắt lại là một mảng lĩnh vực thánh quang, trong thế giới thánh quang khổng lồ. Một tòa cung điện hoàn toàn do thánh quang mỹ lệ biến thành tinh thạch khổng lồ ánh sáng rơi vào giữa thế giới. Phù điêu tinh mỹ, vô số cột trụ hành lang, hoàn mỹ tựa như từng tác phẩm nghệ thuật. Toàn bộ cung điện chiếm diện tích chừng trên 100 dặm, to lớn huy hoàng, vô cùng xa hoa. Ở trung tâm cung điện, trên một vương tọa thủy tinh, một bóng người lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở chỗ này. Khái niệm khái quát ban đầu của thánh quang mênh mông cuồn cuộn, lấy hắn làm trung tâm phóng xạ toàn bộ quần thể thế giới. Ở chỗ này ý niệm của hắn trong nháy mắt có thể đạt tới bất kỳ ngóc ngách nào. Logic của hắn khiến quần thể thế giới này vĩnh viễn ở trong ánh sáng. Vô số tín đồ lấy hắn làm thần linh duy nhất, thành lập nên một văn minh tu luyện kỳ lạ. Vô số người tụng niệm chí cao vô thượng quang minh vĩnh hằng thánh đế. Tên của vô tận thần mỗi thời mỗi khắc đều quanh quẩn, vô số tín ngưỡng như dòng lũ dung nhập vào logic của vĩnh hằng thánh đế. Thời thời khắc khắc đều đang thúc đẩy khái niệm hình thức ban đầu của hắn chậm rãi khuếch trương diễn hóa. Lúc này, ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra, nhìn về phía Cửu Châu tứ vực. Ở nơi đó hắn cảm nhận được một luồng gợn sóng thế giới to lớn, thế giới mới, không thua thế giới của ta sao. Ha ha! Truyền lệnh, tứ đại tòng thần, phái ra đội thám báo, điều tra thế giới sắp gặp phải. Khởi động phương án chinh phục đầu tiên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thế giới phảng phất như sống lại. Vô số người bắt đầu cố gắng làm việc gấp bội, sản xuất ra một lượng lớn vật tư. Từng thần quan cấp bậc đều bắt đầu hành động, hoặc là luyện chế pháp khí, đạo khí, hoặc là chuẩn bị đan dược, hoặc là huấn luyện quân đội. Tất cả thế giới trong khoảng thời gian ngắn đã tiến vào trạng thái đề phòng cấp 1, chuẩn bị nghênh đón một trận chiến thế giới. Trong một tiểu thế giới ở phía trước nhất, mười mấy chiếc tàu chiến thần bí lóe ra thánh quang, tràn ngập quang huy đạo khí, nối liền với nhau, hóa thành một chiếc tàu chiến thân dài đạt tới 100 trượng. Một loại dao động thần bí bao phủ tàu chiến, toàn bộ tàu chiến dường như hóa thành ánh sáng, vào lúc này dung nhập vào trong logic ánh sáng trong vũ trụ. Mang theo tốc độ cực hạn hướng về bốn vực Cửu Châu mà đến. Một trận chiến tranh mới sắp bùng nổ, trong thiên cung thiên giới, rất nhiều cường giả đã bắt đầu lập ra kế hoạch. Chỉ nghe thần minh nói, tiếp theo, cần phái ra thám báo. Chuyện này có thể là do tử thần các ngươi ra tay. Dù sao 5 người các ngươi có thể sử dụng động thiên diệt hồn pháo, còn có hư không thành lũy thần tòa. Là am hiểu nhất ở hư không tiến hành chiến đấu. 5 người tử thần hơi nhíu mày, sau đó hắn nhàn nhạt nói, được rồi, chuyện này cứ giao cho chúng ta xử lý. Chương 1568 kẻ thù mới, kế hoạch tăng cường quân bị. Tin tức trực tiếp sẽ thông qua hình chiếu phân thân lưu lại cho các ngươi. Thân ảnh thần minh còn nói thêm, căn cứ vào lực hút dao động có thể phán đoán, trong hơn 100 thế giới kia có một thế giới vô cùng to lớn. Căn cứ tin tức ta lấy được, trên 100 thế giới kia hẳn là một thể, bị thế giới to lớn kia chinh phục. Cho nên chúng ta phải đối mặt với một quần thể thế giới khổng lồ, cường giả trong đó chỉ sợ sẽ không yếu hơn chúng ta. Một khi bộc phát chiến tranh, đánh giáp lá cả chính là tất nhiên. Ta yêu cầu khuếch trương số lượng đạo binh, số lượng ít nhất phải đạt tới 1 ức trở lên. Chỉ có số lượng đạo binh này mới có thể nhanh nhất từ mặt đất chiến sau khi thế giới va chạm, chinh phục dân chúng đối phương. Để chúng ta đạt được dân chúng đối diện tán thành, suy yếu áp chế đến từ thế giới, từ đó gia tăng tỷ lệ chúng ta chiến thắng đối phương. Đám người nghe nói như thế, khẽ cau mày, chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, chiến tranh hạ giới còn chưa phân ra thắng bại. 1 ức đạo binh này không thể tùy tiện khuếch trương. Thế giới kia cách chúng ta ít nhất còn có 200 năm trở lên. Chuyện này không vội. Những cái khác tiên nhân cũng là khẽ gật đầu, Nam Vô Niết Quang Quang Ám Đà Phật nói ra. Muốn diệt bên ngoài trước tiên phải yên bên trong, sau khi chiến tranh kết thúc, tu thân dưỡng tức một đoạn thời gian, có thể một mình chọn ra 100 triệu người huấn luyện trở thành đạo binh. Đám người tiên nhân tử thần cũng khẽ gật đầu. Có thể. Thân thần linh thấy tất cả mọi người đều có ý này, trong mắt hiện lên một tia cười nhạt. Hắn biết kết quả nhất định sẽ phát triển thành như vậy. Thân ảnh thần linh tiếp tục nói, đạo binh chỉ là một trong những phương hướng mở rộng. Tiếp theo số lượng thiên binh thiên tướng, sơn thần, thổ địa, thủy thần cũng phải khuếch trương.

một hạch tâm thật lớn xuất hiện ở trong cơ thể hóa thân Tín Ngưỡng. Tiếp theo, hóa thân Tín Ngưỡng giơ tay điểm một cái. Lực lượng logic tầng dưới chót trong cơ thể lao ra, chúng nó hội tụ ở trên bầu trời hóa thành thiên đạo. Lại có tầng dưới chót của lục đạo lao ra, bọn chúng hội tụ ở dưới mặt đất, nhanh chóng hóa thành luân hồi. Vô số logic hóa thành mạng lưới khổng lồ, lấy Tín Ngưỡng hóa thân làm trung tâm, hướng về thế giới khuếch tán, trên dưới cấu kết thiên đạo cùng luân hồi. Thiên giới và minh giới nhanh chóng cấu thành, đồng thời chậm rãi bao phủ bách đại thế giới vào trong đó. Logic của thế giới trở nên vô cùng kỳ diệu, hóa thân Tín Ngưỡng đứng ở trung ương thế giới, phảng phất như tất cả logic cùng ngọn nguồn thế giới. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1993, Đạo Tổ nhìn chăm chú. So với U Minh Động Thiên, diện tích của Ngư Chi Động Thiên nhỏ hơn không chỉ gấp 10 lần, nhìn có chút không phóng khoáng. Tuy nhiên chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, về phẩm giai thì Động Thiên Ngư Chi lại cao hơn Động Thiên U Minh. Cái này chủ yếu là nhờ vào không gian pháp tài cấu trúc Động Thiên Ngư Chi, tất cả đều có phẩm giai khá cao. Cho nên Lạc Hồng nói muốn luyện Động Thiên Ngư Chi và U Minh Động Thiên, thật ra chính là hắn mượn nhờ không gian pháp tắc trước, hủy đi Động Thiên của Ngư Chi, sau đó lại dùng những pháp tài không gian kia ở trên U Minh Động Thiên. Bởi vì tu vi không gian pháp tắc đầy đủ, việc này đối với Lạc Hồng mà nói cũng không khó khăn, chỉ là ít nhiều có chút phung phí của trời. Dù sao U Minh Động Thiên đạt được tăng lên, khẳng định là không có giá trị lớn bằng bản thân Ngư Chi Động Thiên. Nhưng Lạc Hồng một là không cần tòa Động Thiên thứ hai, hai là khi hóa giải Ngư Chi Động Thiên, hắn có thể thuận tiện tìm hiểu bí thuật luyện chế Động Thiên của vị môn chủ đời thứ ba của Bách Tạo Sơn kia, từ đó cung cấp tham khảo nhất định cho hắn sau này tiếp tục thăng luyện U Minh Động Thiên. Như vậy tính ra, tự nhiên cũng sẽ không thua thiệt. Nửa tháng sau, năm người một lần nữa hội hợp tại Tửu Lâu, đưa mắt nhìn nhau, đều phát hiện những người khác đều đã biến hóa dung mạo cùng khí tức. Ma tộc Thạch Xuyên không biến thành một công tử ca áo trắng, quanh thân chẳng những không có một tia ma khí, ngược lại tản mát ra một cỗ khí tức thuần dương, thỏa đáng là tiên nhân chính đạo. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thì biến thành một lão giả tóc xám, tay cầm một cây quải trượng màu tím, thỉnh thoảng hiện lên từng đạo hồ quang điện màu tím. Ngay cả khí tức công pháp của hắn cũng từ hỏa diễm biến thành lôi điện, cùng quải trượng màu tím kia hô ứng lẫn nhau, không có chút sơ hở nào. Hàn Lập cũng biến thành một nam tử mày kiếm mắt sáng tuấn lãng, cũng đặt tất cả những thứ có khả năng bại lộ thân phận lên Động Thiên Hoa Trì. Mà khúc xương thú kia thì là bị hắn lấy bách mạch luyện bảo quyết, luyện vào nhục thân. Không sai, thủ đoạn của chư vị đã đủ để giấu giếm được thiên kính pháp trận, đây là tín vật thân phận của các ngươi, cầm lấy đi. Thi triển các loại thần thông dò xét bốn người một phen, Ngân Hồ yên tâm gật đầu, lật tay lấy ra bốn tấm lệnh bài giống như dùng gỗ khô chế thành. Đợi mọi người thu lệnh bài lại, Ngân Hồ dẫn bốn người Lạc Hồng đi tới cửa Phi Tiên Điện. Tòa truyền tống trận vượt biển kia chính là ở trong điện này. Phi Tiên Điện tọa lạc ở chân núi có một ngọn núi khổng lồ màu trắng, sau khi năm người đến nơi liền thấy dòng người như dệt cửi, bận rộn dị thường. Cũng may, tuyệt đại đa số những người này đều không phải tới để ngồi truyền tống trận vượt biển, cho nên bọn Lạc Hồng cũng không cần xếp hàng. Mà Ngân Hồ tựa hồ thừa dịp nửa tháng này tìm được một loại phương pháp nào đó, lập tức đem bốn người Lạc Hồng từ cửa chính đi vào, mà quẹo vào một cửa hông bên cạnh, đi lên một đoạn cầu thang hướng lên trên. Mới đi được một nửa, Ngân Hồ lại đột nhiên xoay người, đưa tay đòi hỏi với bốn người, các ngươi cho mỗi người ta 200 khối tiên nguyên thạch, chờ một lúc sẽ có tác dụng. Ánh mắt bốn người đều lóe lên, trong lòng mỗi người đều có suy đoán, nhưng bọn hắn đều không thiếu 200 khối tiên nguyên thạch, rất nhanh liền ném cho Ngân Hồ một cái túi chữ vật. Đi qua đoạn cầu thang này, một tòa thính đường màu trắng xuất hiện ở trước mắt năm người. Nhìn vào trong, chỉ thấy mấy tu sĩ thiên đình đang đứng trong thính đường, nhẹ giọng nói chuyện. Trong đó thanh niên tóc bạc chú ý tới năm người đầu tiên, vì vậy gã lập tức bỏ lại đồng bạn bên cạnh, lắc mình nghênh đón, vẻ mặt tươi cười hỏi, mấy vị tiền bối muốn ngồi truyền tống trận vượt biển sao? Tu sĩ thiên đình còn lại thấy thế đều lộ ra vẻ hối hận, nhưng cũng không tiến lên tranh đoạt, hiển nhiên nơi này của bọn họ có một bộ quy củ của mình. Không tệ, Ngân Hồ gật đầu nói, xin mời các vị tiền bối đi theo ta. Thanh niên tóc bạc nghe vậy trên mặt vui mừng không khỏi càng đậm, lúc này liền dẫn năm người xuyên qua thính đường, đi vào bên trong một tòa đại điện. Lạc Hồng đưa mắt nhìn qua, liền thấy trong đại điện có một đại hán mặt vuông đang ngồi xếp bằng, nơi ngực áo có một đồ án kim long, rõ ràng là tu sĩ Kim Tiên Thiên Đình. Vừa mới tiến vào đại điện, thanh niên tóc bạc liền bẩm báo cho năm người Lạc Hồng muốn cưỡi truyền tống trận vượt biển. Quy củ cưỡi vượt biển truyền tống trận, chắc hẳn năm vị đạo hữu đều đã biết. Bất quá Tần Mỗ vẫn muốn nói một lần, thân phận năm vị phải trải qua chúng ta kiểm tra đối chiếu, sau đó còn phải thông qua một pháp trận dò xét. Xác định các ngươi không phải tà tu tu luyện cấm thuật, người cuối cùng giao nộp 1000 tiên nguyên thạch mới có thể ngồi truyền tống trận. Đại hán mặt chữ điền chậm rãi nói, quy củ chúng ta đều biết, đây là chứng minh thân phận của chúng ta. Ngân Hồ nịnh nọt cười cười, liền đưa khô mộc lệnh bài bên hông ra ngoài. Bốn người Lạc Hồng thấy thế tự nhiên cũng học theo. Thu lệnh bài gỗ khô tới, một vị chân tiên lão giả bên cạnh đại hán mặt chữ điền liền thúc giục ngọc sách trong tay, khiến cho nó bắn ra một đạo kim quang, bao năm khối lệnh bài lại. Hai ba hơi thở sau, trên ngọc sách liền nổi lên từng hàng chữ viết cùng từng bức họa sinh động. Lão giả kia dùng chân dung trên ngọc sách, hơi so sánh cùng năm người Lạc Hồng, liền gật đầu nhẹ với đại hán mặt chữ điền. Nguyên lai là năm vị trưởng lão Thiên Sa Tông, không biết các ngươi tiến về Hắc Thổ Tiên Vực là có chuyện gì. Đại hán mặt chữ điền cứng nhắc hỏi, chúng ta phụng mệnh tông chủ, muốn đi Hắc Thổ Tiên Vực mua một nhóm tài liệu luyện đan. Ngân Hồ tiến lên một bước, không để lại dấu vết nhét một chiếc nhẫn chữ vật vào trong tay đại hán mặt chữ điền. Thần thức tìm tòi, đại hán mặt chữ điền liền biết trong đó có trọn vẹn 1000 khối tiên nguyên thạch, biểu lộ lập tức từ âm chuyển tình, cười ha ha nói, ha ha, năm vị đạo hữu thật đúng là vất vả. Ngươi còn thất thần làm gì, nhanh mở ra pháp trận, đừng trì hoãn hành trình của năm vị đạo hữu. Nhìn thấy đại hán thúc giục thanh niên tóc bạc, Hàn Lập thiếu chút nữa nhịn không được lộ ra vẻ chán ghét. Những tu sĩ thiên đình này làm ra vẻ, khó trách có pháp trận thiên cảnh trong tay, lại còn để cho luân hồi điện làm loạn bốn phía tiên giới. Một lát sau, năm người Lạc Hồng đã đi tới một tòa đại điện khác. Khí tượng của điện này hoàn toàn khác với hai nơi vừa rồi, chẳng những dùng ngọc thạch màu trắng bạc xây thành, mà trên mặt đất, vách tường và trần nhà đều khắc chẳng chịt trận văn huyền ảo màu vàng. Trong đại điện có 8 cột đá màu vàng cao hơn 10 trượng, trên mặt cũng có khắc trận văn. Mà trên mỗi cột đá đều có một gã tu sĩ áo vàng ngồi xếp bằng, khi năm người Lạc Hồng tiến vào đều đồng loạt mở mắt. Pháp trận đã mở ra, kính xin năm vị đạo hữu theo thứ tự đi vào tiếp nhận dò xét. Đại hán mặt chữ điền vừa dứt lời, pháp trận màu vàng liền sáng lên linh quang rực rỡ, ngưng tụ ra một tấm kính tròn màu vàng cực lớn trong đại điện. Mặt kính tròn không trơn bóng, mà có rất nhiều đường vân tương tự như mắt. Theo pháp trận vận chuyển, những đường vân này cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa rất nhỏ, nhìn thật giống như những con mắt này đang điên cuồng quét qua. Lúc này Ngân Hồ vẫn như trước, một ngựa đi đầu, thần sắc không chút dị thường bước vào trong pháp trận. Lập tức, những đường vân con mắt kia liền thò ra vô số tia sáng màu vàng, phảng phất như xúc tu, nhẹ nhàng đụng vào các nơi trên thân Ngân Hồ. Ngân Hồ thấy thế không chút hoang mang, tiếp tục đi tới phía trước, khi hắn sắp đi ra pháp trận, những tia sáng màu vàng kia cũng đều rụt trở về. Kế tiếp, đại hán mặt chữ điền gật gật đầu, liền nhìn về phía bốn người còn lại nói. Sau đó, Thạch Xuyên Không, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, Hàn Lập đều theo thứ tự bước vào trận pháp màu vàng, tiếp nhận thiên cảnh thẩm tra. Bọn họ đều giống như Ngân Hồ, toàn bộ quá trình đều không xuất hiện bất kỳ dị trạng gì. Đến phiên Lạc Hồng, gã không cần đại hán mặt chữ điền nhắc nhở, liền bước tới phía sau pháp trận của Hàn Lập. Vừa mới tiến vào trận pháp màu vàng, Lạc Hồng liền cảm thấy một luồng áp lực vô hình không cách nào nói rõ rơi vào trên người hắn, phảng phất như hắn đang bị mấy trăm vạn người đồng thời nhìn chằm chằm. Nhưng mà thần sắc Lạc Hồng lại không chút thay đổi, bình tĩnh đi về phía trước, tựa như hắn thật sự trong sạch, không có vấn đề gì. Mà sự thật là hắn cũng có vốn liếng để tự tin, chỉ thấy những tia sáng màu vàng kim kia bơi trên người Lạc Hồng cực kỳ thông thuận. Đừng nói phát hiện vấn đề gì, hắn quả thực chính là một phần đáp án tiêu chuẩn. Không hổ là đồ chơi do nhân vật cấp bậc tam đại đạo tổ hợp lực luyện chế, hiệu quả này cũng không tránh khỏi quá tốt đi. Lạc Hồng lúc này rất hài lòng với thần thông ngụy trang của mặt nạ luân hồi. Nhưng khi hắn đi qua 2/3 pháp trận, dị biến đột nhiên xuất hiện. Không hề có dấu hiệu, mặt nạ luân hồi trên mặt Lạc Hồng lại xuất hiện dao động trong nháy mắt, tiết lộ một tia khí tức của hắn. Không tốt. Lạc Hồng không kịp truy cứu vì sao mặt nạ luân hồi lại bị tuột xích, lúc này bước chân dừng lại, nhìn về phía tia sáng màu vàng xung quanh. lại thấy chúng nó trong nháy mắt cứng đờ, đồng loạt lui về phía sau, giống như Lạc Hồng chính là thiên địch của chúng nó. Cái này, đại hán mặt chữ điền trừng mắt, tính cả tám gã kim tiên thiên đình trên kim trụ đều lập tức khẩn trương lên. Muốn nói thiên kính pháp trận có chỗ phản ứng bọn hắn thật đúng là không sợ, bởi vì cấm chế trong tòa đại điện này đủ để vây khốn tu sĩ thái ất hậu kỳ trong chốc lát. Mà giám sát tiên sứ trong Lưu Vân Thành cũng không chỉ có một vị, bọn hắn chỉ cần kiên trì trong thời gian cực ngắn, liền có thể đạt được cường viện. Cho nên tuy xác suất rất nhỏ, nhưng thật ra bọn họ là mơ hồ chờ mong có chuyện phát sinh để cho bọn họ vớt lấy một ít công lao. Nhưng trước kia thiên kính pháp trận nếu phát hiện tu sĩ nào đó có vấn đề, phản ứng đầu tiên khẳng định là tơ vàng bắn ra, thử khống chế lại. Nhưng hồi thiên kính pháp trận này lại khác thường, cái này không khỏi khiến đám người đại hán mặt vuông sinh ra một ít phỏng đoán không tốt. Phương trưởng lão, có cần lập tức đưa tin cho giám sát tiên sứ đại nhân không? Thanh niên tóc bạc lập tức mồ hôi lạnh ứa ra nói. Hắn chỉ muốn kiếm một khoản tiền nhỏ, nhưng không nghĩ tới thiên đình xông pha khói lửa, lập được công lớn gì. Trước tiên chờ một chút, trận pháp còn chưa cảnh báo. Đại hán mặt chữ điền giờ phút này cố giả bộ chấn định nói. Hiện tại thiên kính pháp trận tuy biểu hiện dị thường, nhưng còn chưa hướng bọn họ cảnh báo, cũng liền thuyết pháp trận còn chưa triệt để xác nhận Lạc Hồng có vấn đề. Nếu không có xác nhận tình huống, liền gọi những giám sát tiên sứ kia tới, kết quả lại xuất hiện ngoài ý muốn, vậy hắn nhất định sẽ gặp nặng. Chuyện gì xảy ra vậy? Sư huynh của ta vì sao lại để cho pháp trận có phản ứng? Hàn Lập ở bên kia truyền âm với vẻ rất là lo lắng về phía Ngân Hồ. Ta cũng không biết. Theo lý thuyết sẽ không có vấn đề, lần này nguy rồi. Ngân Hồ cũng vô cùng kinh nghi, Lạc Hồng là người dễ vượt qua nhất trong số bọn họ, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhiều lời vô ích, đều chuẩn bị một chút đi. Thạch Xuyên không có đi xoắn xuýt chuyện gì xảy ra, mà là chuẩn bị động thủ. Mặc dù bọn họ không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng là cùng Lạc Hồng đi tới, cho dù bọn họ lựa chọn không bại lộ. Sau đó cũng sẽ không được cho phép ngồi truyền tống trận vượt biển, mà sẽ nghênh đón thẩm tra nghiêm khắc hơn. Mà ngay lúc tu sĩ song phương đều kinh nghi bất định, tất cả tia sáng màu vàng đều rút về kính tròn màu vàng. Lập tức, những đường vân trên kính tròn nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt, liền hóa thành một con mắt khổng lồ. Chỉ thấy con ngươi hơi động một chút, một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng bỗng nhiên hàng lâm tại tòa đại điện này, trong nháy mắt ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Đây là đạo tổ chi uy. Sắc mặt Thạch Xuyên không trắng bệch, cũng không dám có ý nghĩ động thủ nữa, lập tức cúi thấp đầu để tránh bị đạo tổ kia chú ý tới. Cũng may, mục tiêu của con mắt khổng lồ từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình Lạc Hồng. Đáng chết, khẳng định là Luân Hồi Điện chủ đang gây sự. Bị một đạo tổ không biết tên cách không nhìn thẳng, Lạc Hồng tự nhiên là áp lực như núi. Nhưng kết hợp với tình huống vừa rồi mặt nạ luân hồi đột nhiên xuất hiện vấn đề, hắn cũng lập tức phán đoán ra ngọn nguồn của toàn bộ sự việc. Rất hiển nhiên, Luân Hồi Điện chủ đang lợi dụng bố cục của hắn, đạo tổ có thể thông qua thiên kính pháp trận quang ánh mắt tới, hơn phân nửa chính là mục tiêu của hắn. Ổn định, đây mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, tên kia tuyệt đối sẽ không để cho ta bây giờ liền gặp chuyện không may. Sau nháy mắt kinh hoàng, Lạc Hồng liền nắm chặt được điểm mấu chốt, nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuy đạo tổ nhìn chăm chú rất đáng sợ, nhưng hiện tại sau lưng hắn cũng có người, hơn nữa chắc chắn còn mạnh hơn đạo tổ không biết này, không có gì phải e ngại. Quả nhiên, chỉ nhìn chăm chú ba hơi thở của Lạc Hồng, con mắt khổng lồ trên gương tròn màu vàng bỗng nhiên tản ra, hóa thành bộ dáng vốn có. Lạc Hồng thấy thế, lúc này không nhanh không chậm đi đến chỗ bốn người Hàn Lập, tựa như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh. Sau khi năm người hội hợp lần nữa, đại hán mặt vuông cũng cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Khi nào chúng ta có thể sử dụng truyền tống trận vượt biển? Chỉ nhìn tu sĩ thiên đình trong đại điện một chút, Lạc Hồng liền biết bọn họ khẳng định đều hiểu lầm cái gì, dù sao có thể khiến cho một vị đạo tổ chú ý, thường thường chỉ có một vị đạo tổ khác. Cho nên, hắn lập tức dứt khoát dùng giọng điệu thượng vị giả hỏi. Lập tức, mấy vị lập tức có thể sử dụng truyền tống trận vượt biển. Đại hán mặt chữ điền thậm chí không dám nhìn Lạc Hồng nữa, cúi đầu khom lưng trả lời. Dứt lời, hắn liền tự mình thúc giục cấm chế trong đại điện, dịch chuyển 5 người Lạc Hồng đến đại điện truyền tống, đồng thời trước khi đưa 5 người vào truyền tống trận, hắn còn trả nhẫn chữ vật kia cho Ngân Hồ. Lập tức, đại hán mặt chữ điền cung kính dâng lên cho 5 người một tấm phù lục tam giác, sau đó nhanh chóng lấy ra một khối ngọc bài màu bạc, trong miệng nói lẩm bẩm thúc giục. Mấy tức sau, truyền tống pháp trận nổi lên ngân quang sáng ngời, vận chuyển một lát liền bùng lên một cái, làm năm đạo ngân quang phóng lên tận trời. Nhìn thấy năm người trong trận đã biến mất vô tung, lúc này đại hán mặt chữ điền mới lau mồ hôi trên trán. Phương trưởng lão, chúng ta có nên báo cáo việc này lên trên hay không? Thanh niên tóc bạc lúc này có chút chần chừ hỏi. Theo lý thuyết, mặc kệ cuối cùng thiên kính pháp trận có cảnh báo hay không, chỉ cần xuất hiện dị thường, liền cần tiến một bước thẩm tra, khẳng định là không cho phép truyền tống. Chương 1994, Thông U Đạo Tổ. Thanh niên tóc bạc mặc dù có thể hiểu được cách làm của đại hán, nhưng vẫn cảm thấy việc này không thể không báo cáo. Nhưng nếu báo cáo lên, vậy hành vi vi phạm thiên quy của bọn họ chắc chắn sẽ bị chứng thực. Hắn cảm thấy phải báo cáo, lại không muốn bị xử phạt, cho nên rất xoắn suýt. Ngu xuẩn, tồn tại kia đều biết, ngươi còn muốn báo cáo lên trên cái gì? Đại hán mặt chữ điền nghe vậy lập tức mắng chửi như phát tiết. Cấp trên cùng đều biết, lại còn muốn báo cáo lên trên, nguyên thần từng bị dị tộc ô nhiễm qua sao? U Cương Đại Tiên Vực, đứng sừng sững một ngọn núi cao ngàn trượng sinh trưởng rất nhiều kỳ thảo dị mộc, hình dáng cũng không hùng vĩ. Mấy trăm vạn dặm xung quanh lại đều trải rộng khí tức u sâm đến cực điểm, tạo thành một tuyệt vực khiến tu sĩ thái ất cũng không dám tới gần. Mà sở dĩ như thế, toàn bộ ngọn núi này đều là do nhất phẩm pháp tài, U Lam Thạch tạo thành. Nếu là ở ngoại giới, phẩm giai pháp tắc linh tài bực này thậm chí ngay cả tu sĩ đại la cũng sẽ chạy theo như vịt. Nhất là tu luyện pháp tắc tương quan đại la, dù táng ra bại sản, cũng nguyện ý đổi được một khối. Nhưng mà, bảo tàng như vậy lại bị nhàn nhã ở đây, bất kỳ người nào cũng không dám tới gần, chỉ vì nó chính là đạo tràng trời sinh của Thông U Đạo Tổ Quan. Lúc này, trên một bình đài trên đỉnh U Lam Sơn, hai nam tử quần áo hoa lệ đang nhàn nhã đánh cờ. Nhưng cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trên bàn cờ hai cỗ pháp tắc hoặc là xung đột, hoặc là giao hòa, chỉ một lát sau liền diễn biến ra mấy vạn loại biến hóa. Nếu người có tu vi nguyên thần không đủ ở bên cạnh xem cờ, chỉ sợ nhìn một cái, liền sẽ bị lượng lớn tin tức pháp tắc làm cho thần trí dị thường, thậm chí điên nhập ma. Nhưng ngay lúc ván cờ tiến hành đến thời điểm mấu chốt, nam tử áo đen đột nhiên nhíu mày khẽ ổ lên một tiếng, lúc này thoáng nghiêng đầu, trong đôi mắt nổi lên linh quang ngăm đen thâm thúy. Bất quá chỉ hai ba hơi thở sau, hắn thu hồi thần thông, lại lần nữa nhìn về phía bàn cờ. Ha ha, quan đạo hữu cớ sao phân tâm, chẳng lẽ là mời ngoại viện? Một bên khác của bàn cờ, một nam tử cởi trần, trên hai tay đeo 9 vòng ngọc màu vàng đất khẽ cười hỏi. Hiên viên đạo hữu nói đùa, chúng ta luận đạo há người ngoài có thể tham dự, vừa rồi quan mỗ chẳng qua đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, lúc này mới thi pháp dò xét tiên giới một chút. Nếu là chuyện khác, quan thiên sinh lập tức sẽ cười ha ha, sẽ không nói tỉ mỉ với người trước mặt, sau đó quay đầu tự mình đi xử lý. Nhưng cảm giác tim đập nhanh không hiểu này cũng không phải là việc nhỏ, mà người trước mặt chính là thổ chi bản nguyên đạo tổ Hiên Viên Kiệt. Từ pháp tắc đến nói, xem như là thượng vị đạo tổ của hắn, đại đạo song phương có nhiều chỗ tương thông. Cho nên, quan thiên sinh muốn nghe ý kiến của đối phương. Ồ, không biết kết quả dò xét như thế nào. Hiên Viên Kiệt nghe vậy cũng thoáng nghiêm mặt, có thể khiến một vị đạo tổ cảm thấy tim đập nhanh, hơn phân nửa là một vị đạo tổ khác tính toán. Mà đối phương khẳng định không phải người của thiên đình bọn hắn, bởi vì thiên đình thất quân đều rất rõ ràng quan thiên sinh đã âm thầm gia nhập thiên đình, trên chuyện luân hồi điện xuất lực rất nhiều. Đối phương rõ ràng đã dùng thủ đoạn gì đó, chuyển rời khí tức đến trên hơn 1.000 tòa thiên cảnh pháp trận của tiên vực. Ngoại trừ nhìn thấy mấy tiểu bối có ý đồ giấu giếm được pháp trận, ngôi truyền tống trận của phi tiên điện ra, quan mỗ không có bất kỳ thu hoạch nào. Quan thiên sinh lắc đầu, hắn thông qua thiên cảnh pháp trận nhìn thấy tu sĩ không có một ai có tu vi vượt qua đại la. Hắn cũng không cảm giác được mình sẽ bởi vì những con kiến hôi này mà sinh ra báo động, thậm chí thoáng dẫn động một tia đại đạo pháp tắc. Vậy việc này ngược lại kỳ quặc, quan đạo hữu có kế hoạch ra ngoài không? Không có manh mối, Hiên Viên Kiệt cũng không giúp được gì, chỉ có thể hỏi lần nữa. Bàn cờ này còn không biết phải đánh tới khi nào, quan mỗ há có thể lên kế hoạch ra ngoài. Thôi, từ khi quan mỗ ngồi ở vị trí này, bị người ta tính kế cũng không phải lần một lần hai, hơn phân nửa lại là hướng về phía U Lam Sơn này. Bọn họ khẳng định không biết Hiên Viên đạo hữu đã tự mình thi pháp gia cố ngọn núi này, bất kỳ một khối đất đá nào trên núi cũng không phải tùy tiện mang đi. Phương pháp tốt nhất đối phó một đạo tổ chính là nâng đỡ một tu sĩ đại la tu luyện cùng loại pháp tắc. Sở dĩ Quan Thiên Sinh muốn chiếm cứ U Lam Sơn này lại luôn bị che phủ bởi pháp tắc thông u mà y tu luyện, nhất định phải dựa vào U Lam Thạch mới có thể tăng xác suất thành công trảm tam thi lên. Quan đạo hữu cứ việc yên tâm, nếu là thật có ra hỏa đuôi mù, bản quân tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hiên Viên Kiệt vỗ vỗ ngực, tự tin mười phần nói. Vậy đa tạ Hiên Viên đạo hữu. Đúng rồi, dù sao cũng đã phân tâm, không biết Hiên Viên đạo hữu trước đây vì sao đột nhiên nhíu mày. Nguyên lai, hai người trong lúc đánh cờ bên Hiên Viên Kiệt cũng xảy ra tình huống, bất quá chuyện hắn gặp được rõ ràng cũng không khẩn cấp, cho nên chỉ thoáng nhíu mày, liền thu liễm tâm thần. Không sao, chỉ là một người bùn mất liên lạc. Chờ bàn cờ này kết thúc, bản quân sẽ thi pháp gọi nó về. Hiên Viên Kiệt khoát tay áo, thuận miệng trả lời. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Quan Thiên Sinh cũng không có truy vấn, hai người lúc này tiếp tục đặt ván cờ chưa kết thúc. Cùng lúc đó, ở phía bắc Hắc Thổ Tiên Vực, có một mảnh đại lục hẹp dài hình dáng như giao long, kỳ danh là Ô Long Đại Lục. Khu vực bắc bộ của nó là ngàn núi vắt ngang, vạn sông cạnh tranh, địa thế chập trùng cực lớn, khắp nơi phân bố từng dãy núi. Trên núi kéo dài vạn dặm, ở giữa xen lẫn nhau ra ngàn vạn khe rãnh thật lớn sâu cạn, bên trong thủy hệ phong phú, địa hình cực kỳ phức tạp. Điều này khiến cho khu vực này mặc dù rất thích hợp cho nhân tộc sinh tồn, nhưng không có mấy tòa hùng thành có quy mô lớn. Trong đó chiếm diện tích rộng nhất chính là Hắc Díu Thành nằm ở đoạn giữa Thế Lương Sơn Mạch. Hắc Díu Thành chính là một tòa thành điển hình, cho nên không giống với thành trì cao tầng dày đặc, thành này chính là một đường phát triển xuống dưới đất, tổng cộng có 7 tầng. Mà điện phi tiên trong thành chính là nơi sâu nhất trong thành này. Cho nên, khi năm người Lạc Hồng đi ra khỏi đại điện, nhìn thấy chính là một mái vòm cách mặt đất cực cao. Phía trên khảm nạm từng viên minh châu to lớn, tản mát ra ánh sáng ấm áp giống như ánh mặt trời, chiếu sáng toàn bộ tầng 7 dưới mặt đất. Mặc dù nơi này cách mặt đất khá xa, nhưng bởi vì cách mỏ gần nhất, cho nên cũng là nơi phồn hoa nhất Hắc Díu Thành. Năm người đi chưa được mấy bước, liền ở bên đường phố thấy được một tòa bách tạo các. Nhìn danh tự, có thể biết đây chính là sản nghiệp bách tạo sơn, trong đó nhất định bán không ít tiên khí chân quý. Nhưng mà, lúc này năm người cũng không có tâm tư đi dạo một phen, chỉ muốn rời khỏi Hắc Díu Thành trước, đi lên mặt đất. Vì không làm ra động tĩnh, thời điểm năm người đi lên tới mặt đất đã là nửa ngày sau. Lúc này, bầu không khí một mực căng thẳng lúc trước mới chợt buông lỏng xuống. Mà đạo hữu, tình huống lúc trước là như thế nào? Sao ngươi biết trêu chọc tới tồn tại cỡ đó? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhịn không được dò hỏi trước, trên mặt tràn đầy vẻ nghĩ mà sợ. Lạc Hồng mặc dù đoán được đại khái vừa rồi là kế hoạch liệp sát của Luân Hồi Điện Chủ, nhưng giờ phút này hiển nhiên không thể nói rõ. Nhìn quanh một vòng, thấy vẻ mặt Hàn Lão Ma ngưng trọng nhìn mình, Lạc Hồng liền ý thức mình không giải thích một chút khẳng định là không được. Chắc là một kiện di vật đạo tổ trên người Mạc Mỗ, bị Thiên Kính Pháp trận cảm ứng được, lúc này mới đưa tới biến cố này, thật sự xin lỗi. Di vật của đạo tổ, trên người Mạc đạo hữu lại có thứ tốt như vậy, có thể cho chúng ta mở mang kiến thức một chút hay không? Ngân Hồ giờ phút này hoàn toàn không còn vẻ khéo đưa đẩy như lúc trước, không để ý kiêng kỵ thỉnh cầu. Hiển nhiên, lúc này hắn thật sự bị dọa sợ, nếu Lạc Hồng không đưa ra được bằng chứng, cho dù hắn cãi lại mệnh lệnh của cấp trên, cũng sẽ không đồng hành với đối phương. Ngân Hồ đạo hữu muốn nhìn đương nhiên có thể, món di vật đạo tổ kia là ở chỗ đó. Lạc Hồng nghe vậy nhưng lại không tức giận, mà đưa tay chỉ một cái nói. Cái gì? Ngay tại bên cạnh chúng ta. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lập tức kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên đường chân trời dâng lên một vòng kiêu dương màu vàng. Còn không đợi hắn nhìn kỹ, vòng kiêu dương kia đột nhiên chuyển động, một con ngươi to lớn nhìn thẳng tới, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, không khỏi lui về sau một bước. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện, con mắt màu vàng óng to lớn này tuy rằng khí tức hết sức kinh người, nhưng không mang đến cho mặt đất xung quanh cùng bầu trời nửa điểm tổn thương. Đây là ảo giác. Lúc này Thạch Xuyên Không cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lạc Hồng nói. Không sai, món di vật đạo tổ này Mạc Mỗ cũng chưa hoàn toàn thu lấy, bằng không với thủ đoạn của Mạc Mỗ, lúc trước khẳng định không kịp bổ cứu. Sao lại như vậy? Thạch huynh ngươi cũng có hứng thú. Lạc Hồng trực tiếp mỉm cười gật đầu nói. Không dám, vật này là do Mạc huynh phát hiện, tất nhiên là cơ duyên của Mạc huynh, Thạch Mỗ cũng không dám cướp đoạt. Lúc này Thạch Xuyên không lắc đầu lại khoát tay nói. Lại là di vật chân lôi đạo tổ, trách không được lôi pháp của Mạc đạo hữu lợi hại như thế, còn nói năng ngông cuồng. Ngân Hồ lúc này đã yên tâm, chắp tay tạ lỗi với Lạc Hồng. Không sao, dù sao cũng là Mạc mỗ đưa tới phiền phức. Lạc Hồng cũng không yên tâm đi vào, nói xong liền thu hồi ảo giác. Sư huynh, cự nhãn này ta từng thấy, nó có phải là lôi hay không? Hàn Lập nhìn thấy huyễn tượng trong nháy mắt, liền nhớ tới kinh lịch chính mình cưỡi thuyền vượt biển. Ban đầu hắn còn tưởng rằng chủ nhân của con mắt màu vàng khổng lồ kia là hung thú cấp cao trong lôi đình hải, không ngờ sự thật còn khoa trương hơn so với suy đoán của hắn. Đó đúng là lôi tổ chi nhãn, di vật của đạo tổ chân chính. Việc này có liên quan cực lớn, Hàn sư đệ biết rõ trong lòng là tốt rồi, chớ có nhiều lời. Lạc Hồng lúc này truyền âm cắt ngang, lập tức hỏi Ngân Hồ đạo hữu. Di tích chân ngôn môn đại khái nằm ở khu vực Huyễn Yên Triều Trạch Phù Khâu Đại Lục ở Hắc Thổ Tiên Vực, chúng ta phải đi qua như thế nào? Mặc dù biết rõ Lạc Hồng đang nói sang chuyện khác, Ngân Hồ cũng vui vẻ phối hợp, lúc này liền trả lời. Thông qua phương thức dùng độ thuyền kết hợp với truyền tống trận, toàn bộ hành trình đại khái cần chừng 30 năm, trong đó phần lớn là thời gian đi độ thuyền. Vì sao phải ngồi độ thuyền? Những chiếc độ thuyền này mặc dù có kích thước rất lớn, lại phi hành an ổn, nhưng tốc độ lại kém xa độn tốc của chúng ta. Hàn Lập cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên độ thuyền, lúc này nhíu mày đưa ra nghi vấn. Lệ đạo hữu nói có lý, nhưng Hắc Thổ Tiên Vực này có chút quy củ đặc biệt, rất nhiều khu vực đều không được tùy ý bay qua, chúng ta nếu lựa chọn cường sông, rất dễ dàng bị tiên cung để mắt tới. Dù sao bây giờ thời gian sung túc, chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm. Ngân Hồ lúc này giải thích nói. Không ngờ bây giờ Hắc Thổ Tiên Vực lại có loại quy củ này, lúc còn ở bản môn cũng không có nhiều khuôn sáo như vậy. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhếch miệng, hiển nhiên rất bất mãn với hiện trạng của Hắc Thổ Tiên Vực. Mặc kệ như thế nào, năm người coi như đã thương định xong. Vừa vặn, Hắc Thổ Tiên Vực có phân bộ Quảng Nguyên Trai, bọn hắn liền mượn nhờ quan hệ Thạch Xuyên Không lên một chiếc độ thuyền tiện đường. Sau khi lên thuyền, Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng lãng phí không công 30 năm này, liền cùng Hàn lão ma tiến nhập Kim Dương Nghịch Vũ đại trận bế quan. Lạc Hồng một bên thăng luyện U Minh Động Thiên, một bên dùng trung phẩm tiên nguyên thạch tu luyện, thời gian ngược lại trôi qua cực nhanh. Nhưng Hàn lão ma có sát suy trong người, hiển nhiên không thích hợp ở trong trận mấy ngàn vạn năm, vì vậy sau khi tu luyện một phen bí thuật thần niệm chi liên liền trở về khoang của mình. Nhoáng một cái, thời gian hơn 30 năm lặng lẽ trôi qua, năm người Lạc Hồng lập tức coi như thuận lợi xuyên qua Ô Long Đại Lục, tiến nhập trung bộ đại lục Phù Khâu. Nhưng mà, ngay tại thời điểm độ thuyền sắp đạt tới điểm cuối chuyến đi này, Ngân Hồ lại gõ cửa khoang bốn người còn lại, nói là muốn rời thuyền trước. Điều này tất nhiên khiến cho Thạch Xuyên Không bất mãn, dù sao đoạn đường này đi tới đều là do y an bài truyền tống trận cùng độ thuyền, lần này cũng giống như vậy. Tiên sạn Huyễn Yên Thành bên kia hắn đã sắp xếp xong xuôi, Ngân Hồ bây giờ nói không đi, tất nhiên là để hắn có một chút ý nghĩ. Thạch huynh có chỗ không biết, nếu như bây giờ chúng ta rời thuyền, chính là ở phụ cận Yên Ba Thành. Mà lúc trước ta đã điều tra, phát hiện mỗi lần mê trần Huyễn Yên xuất hiện, cơ hồ đều lấy Yên Ba Thành cầm đầu, có thể thấy được nơi khởi nguyên của nó, tất nhiên cách Yên Ba Thành gần nhất. Khả năng lớn nhất, chính là U Phù đảo kia. Ngân Hồ cười hắc hắc, chỉ vào một tấm địa đồ đầm lầy Huyễn Yên giải thích. Chỉ thấy trên địa đồ, bốn tòa thành Yên Ba Thành, Huyễn Yên Thành, Phong Hối Thành và Lưu Yên Thành, bốn tòa thành trì này đều phân bố ở biên giới Huyễn Yên Triều Trạch. Ngân Hồ đạo hữu, mê trần Huyễn Yên kia là chuyện gì xảy ra? Trước đây Hàn Lập chưa từng nghe nói qua mê trần Huyễn Yên, lúc này liền mở miệng hỏi. Năm đó sau khi bản môn bị diệt, cũng không biết là vì duyên cớ gì, toàn bộ tông môn ngoại trừ một số mảnh vỡ ra, cơ hồ đều thất lạc. Sau đó, mỗi lần trải qua hơn 3.600 năm, trên Huyễn Yên Triều Trạch sinh ra một loại sương mù màu hồng nhạt, mới có một bộ phận di tích hiển hiện ra, đồng thời phần lớn đều như ảo ảnh, thoáng một cái liền biến mất, không cách nào đụng vào. Loại sương mù màu hồng nhạt này chính là mê trần Huyễn Yên, mê người nguyên thần có chút lợi hại, đến nay đã thu thập không biết bao nhiêu tu sĩ ham muốn di bảo của bản môn. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, giải thích cho Hàn Lập một phen. Nhiệt Hỏa đạo hữu biết rõ như thế, xem ra những năm này cũng không phải là không quan tâm tình huống chân ngôn môn a. Thạch Xuyên Không khẽ cười một tiếng nói. Trung quy là tông môn từ nhỏ lớn lên, cho dù biết rõ tìm hiểu tin tức có thể sẽ làm lão phu bại lộ, lão phu cũng không thể nhịn được không làm. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thở dài một tiếng, Chân Ngôn Môn ký thác vô số hồi ức của hắn, buông xuống nói dễ vậy sao. Sau đó, Thạch Xuyên Không liền đi lên thuyền bắt chuyện với Kim Tiên tọa trấn, để năm người bọn họ xuống thuyền trước. Lúc này, Mê Trần Huyễn Yên còn chưa xuất hiện, vì vậy năm người tìm một tòa thành nhỏ gần U Phù đảo tạm thời ở lại, lặng lặng chờ di tích Chân Ngôn Môn hiện thế. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1995, Chân Ngôn Đại Trận. Khoảng cách di tích Chân Ngôn Môn hiện thế chỉ là một khái niệm, ai cũng không biết Mê Trần Huyễn Yên sẽ xuất hiện vào lúc nào. Cho nên, tất cả tu sĩ muốn bắt lấy cơ duyên lần này đều chỉ có thể khổ thủ ở đây. Lạc Hồng tu luyện không biết năm tháng, nhưng Hàn Lập Trờ càng thêm lo lắng, chạy tới hỏi thăm Ngân Hồ nhiều lần. Ngân Hồ cũng không ngờ Mê Trần Huyễn Yên xuất hiện trễ như vậy, chỉ có thể làm cho Hàn Lập kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy hơn trăm năm trôi qua, Lạc Hồng lại khổ tu ra mấy cái tiên khiếu trong Kim Dương Nghịch Vũ đại trận, Huyễn Yên triều trạch mới có một ít động tĩnh. Đưa tin vừa đến, năm người lập tức tề tụ, không nói hai lời liền kết bạn trốn vào Huyễn Yên triều trạch, thẳng đến U Phù đảo kia. U Phù đảo từ bản chất mà nói, căn bản không tính là một hòn đảo. Nó chẳng qua là một ít cây rong và nước bùn hỗn tạp, phía trên lại phủ một tầng đất nổi hình thành bãi bùn, diện tích bất quá hơn 10 dặm. U Phù đảo vốn không có vật gì, nhưng bây giờ lại có một cột đá màu xám trắng cao 6 thước đột ngột mọc ra từ trong đó. Từng sợi sương mù màu hồng nhạt không ngừng tỏa ra xung quanh cột đá, bao trùm mặt nước đầm lầy. Cột đá tương tự hiển nhiên không chỉ có một cây, năm người Lạc Hồng mặc dù đã là động tác nhanh nhất, nhưng giờ phút này Mê Trần Huyễn Yên vẫn bao trùm một khu vực thật lớn. Chư vị Mê Trần Huyễn Yên uy lực không nhỏ, sau khi tiến vào trong đó, nhất định phải bảo vệ chặt chẽ linh đài, ổn định tâm thần, nhất định không thể bị huyễn cảnh lừa gạt. Ngân Hồ thu hồi vẻ mặt tùy ý ngày xưa, trịnh trọng nhắc nhở mọi người một tiếng, sau đó lật tay tế ra một chiếc linh thuyền. Dù Mê Trần Huyễn Yên không bay lên quá cao, bọn hắn cũng nhất định phải chủ động tiến vào trong đó, nếu không căn bản không có cách nào chạm đến di tích Chân Ngôn Môn. Những sương mù màu hồng nhạt này là cấm chế, cũng là cửa vào. Ta có một ít thần linh hoàn, có thể củng cố thần hồn, thức hải trong suốt, thích hợp dùng để đối kháng các loại huyễn thuật, nếu chư vị cần, không ngại ăn vào một viên trước. Thạch Xuyên Không lật tay một cái, liền lấy ra một hộp ngọc màu xanh sẫm. Ha ha, Thạch huynh không hổ là người Quảng Nguyên trai, có thể lấy được loại đồ tốt này, mau cho ta một quả. Ngân Hồ hiển nhiên đã nghe qua đại danh thần linh hoàn, lúc này thần sắc kinh hỉ mà hỏi. Thạch Xuyên Không không chút keo kiệt, từ trong hộp lấy ra một viên đan dược ném tới, thuận tiện cũng cầm lên một viên đan dược, ăn vào. Vậy thì đa tạ Thạch đạo hữu. Hàn Lập sau khi ngẫm nghĩ, cũng muốn một viên thần linh hoàn, phục dụng. Bất quá môi hắn vừa mới nhắm lại, chỗ ít hầu liền sinh ra một sợi ngân sắc hỏa diễm, bao khỏa khỏa thần linh hoàn kia lại, cũng dẫn vào trong bụng phong tồn lại. Hiển nhiên, hắn vừa không muốn làm Thạch Xuyên Không mất mặt, cũng không muốn mạo hiểm nuốt đan dược của người khác. Về phần Mê Trần Huyễn Yên uy hiếp, Hàn Lập vốn rất có lòng tin với tu vi nguyên thần của mình. Lúc trước lại uống hắc ma tửu của Lạc Hồng, tu vi nguyên thần lại cao thêm một đoạn, hôm nay tự nhiên càng không cảm thấy có vấn đề. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy thế cũng lập tức phục dụng một viên, lão rõ ràng Chân Ngôn Môn quá cường đại, tất nhiên không dám khinh thường. Chờ giây lát, thấy Lạc Hồng không có ý lấy đan, Thạch Xuyên Không cũng không hỏi nhiều, thu hồi hộp ngọc rồi hạ xuống thuyền nhỏ màu bạc trên mặt nước. Rất nhanh, năm người đã lên thuyền, lúc này Ngân Hồ thúc giục linh thuyền, làm cho một tầng ngân quang từ đáy thuyền sáng lên, nâng thân thuyền lên nửa thước, dán sát mặt nước bắn nhanh ra ngoài. Lúc đi đường, Lạc Hồng mới chú ý tới nước trong Huyễn Yên triều trạch rõ ràng không giống nơi khác, chẳng những nước có chút nặng nề, mà thuyền nhỏ màu bạc nhanh chóng bay theo gió lốc, cũng không có sóng nước bắn lên, hơn nữa trong nước xen lẫn một ít cát đen cực kỳ nhỏ, có chứa tính ăn mòn không kém. Chút tính ăn mòn ấy mặc dù không có uy hiếp đối với tu vi kim tiên trở lên, nhưng tu sĩ chân tiên trở xuống thì tuyệt đối không thể rơi xuống nước. Có lẽ những cát đen này sẽ có ích với A Tử. Trong lòng vừa động, Lạc Hồng liền vỗ túi linh thú của Cử Linh, thả A Tử ra. Oa, thơm quá đi. Chủ nhân, đây là nơi nào? A Tử cảm thấy khắp nơi đều là mùi thơm ngọt. Không để ý đến bốn người Hàn Lập, A Tử vừa mới hiện thân liền hai mắt tỏa ánh sáng dò xét xung quanh. Giữ vững tâm thần, những sương mù màu hồng này có thể mê hoặc nguyên thần của người. Nói xong, Lạc Hồng liền đặt một tay lên vai A Tử, giúp cô ngăn cản ảnh hưởng của mê trần huyễn yên. Chủ nhân tốt, A Tử có thể ăn cơm không? A Tử vội vàng bày ra bộ dáng nghiêm túc, nhưng tâm tư hiển nhiên vẫn đang ăn. Ngươi tùy ý là được. Lạc Hồng lập tức trả lời. Ha ha, vậy A Tử không khách khí nữa. A Tử nghe vậy vui mừng, lập tức há miệng làm hình hút vào. Nước hồ phía trước thuyền nhỏ màu bạc lập tức bốc lên, hóa thành mảng lớn dòng lũ, tràn vào trong miệng của nàng. Động tĩnh như thế, tất nhiên kinh động đến sinh linh trong đầm lầy. Chỉ nghe ầm một tiếng, mảng lớn bọt nước nổ tung, một bóng đen to lớn từ trong đó xông ra, quay người muốn đập xuống thuyền nhỏ màu bạc. Lạc Hồng đưa mắt nhìn qua, liền thấy đây là một con quái ngư khổng lồ toàn thân mọc ra vảy màu đen. Đỉnh đầu còn có một chùm lông màu xanh lục giống như rong biển, trong miệng lớn dính đầy răng nhọn như lưỡi dao. Đối với quái ngư tập kích, tất cả mọi người đều không kinh hoàng, dù sao sớm đã nhận ra sự tồn tại của nó. Giờ phút này, bọn họ càng hiếu kỳ Lạc Hồng sẽ dùng thủ đoạn gì xử lý hết. Nhưng mọi người không ngờ tới chính là một bóng roi màu tím lóe lên rồi biến mất, quái ngư kia liền bị xuyên thủng đầu, đánh về đầm lầy, nhanh chóng biến thành một vũng nước màu tím. Linh thú của y sao cũng lợi hại như thế? Trong mắt Ngân Hồ lóe lên vẻ kinh dị. Chư vị đạo hữu, hung thú trong đầm lầy này sẽ do Mạc Mỗ giải quyết, các ngươi toàn lực tìm kiếm di tích chân ngôn môn là được rồi. Dù sao cũng là mưu cầu chỗ tốt cho linh thú của mình, Lạc Hồng liền chủ động tiếp nhận nhiệm vụ hộ vệ. Hắn vừa dứt lời, một con cá sấu hai đầu to lớn, cả người bọc lấy bùn nhão lao đến, một cái miệng rộng đủ để nuốt trọn chiếc thuyền nhỏ màu bạc. Nhưng cũng là bóng roi màu tím lóe lên, con cá sấu lớn này liền lật bụng. Như thế rất tốt, có Mạc đạo hữu hộ tống, ta liền thúc giục linh thuyền, bay nhanh hơn một chút. Ngân Hồ cất tiếng cười, liền làm cho độn tốc của ngân sắc tiểu tử nhanh hơn ba thành. Gần nửa ngày sau, bọn họ đã đi tới chỗ sâu trong mê trần huyễn yên, thần thức bắt đầu bị áp chế thật lớn, khiến cho bọn họ ngay cả đông tây nam bắc đều không thể phân rõ. Nguyên thần đại la của Lạc Hồng mặc dù còn không đến mức như thế, nhưng lần này tìm kiếm chủ lực di tích chân ngôn môn cũng không phải là hắn, hắn liền không mở miệng chỉ đường. Quả nhiên, ngay lúc Hàn Lập nhăn mày lại, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vốn một mực không có động tĩnh đột nhiên mở miệng. Chư vị không cần phiền lòng, nếu có di tích sơn môn xuất hiện, lão phu nơi này tự có cảm ứng. Nói xong, bàn tay hắn lật một cái, lấy ra một viên châu màu hồng lớn chừng trái nhãn. Thoạt nhìn châu này giống như ngọc trai bình thường, bất quá có chút khác biệt chính là bốn phía viên châu này còn có một vòng minh văn màu vàng thật nhỏ, chớp động quang mang tựa như hô hấp. Đây là vật gì? Chỉ là liếc qua, Thạch Xuyên Không liền cảm ứng được khí tức không gian yếu ớt, không khỏi hỏi. Vật này tên là Chân Ngôn Châu, chính là một kiện pháp bảo mà sư trưởng tông môn tặng cho ta. Vốn cũng không có tác dụng gì lớn, chỉ là có thể để cho người nắm giữ tùy ý sử dụng đa số truyền tống trận bên trong cánh cửa, thuận tiện cho người nắm giữ đi lại bên trong cánh cửa. Nhưng sau khi tông môn bị diệt, một viên trong tay lão phu hơn phân nửa chính là một viên còn sót lại ở ngoại giới. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn giải thích được một nửa, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thổn thức. Thì ra là thế, châu này có thể sinh ra liên hệ với truyền tống trận bên trong chân ngôn môn. Chỉ cần chúng ta đụng phải một tòa truyền tống trận còn hoàn hảo, liền có thể mượn nó tiến vào bên trong di tích chân ngôn môn. Lúc này Hàn Lập kinh hỉ nói, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn này hắn thật đúng là không cứu sai. Cũng không dễ như Lệ đạo hữu nói, bởi vì mê trần huyễn yên, khoảng cách cảm ứng của châu này sẽ bị áp xúc thật lớn, nhiều nhất sẽ không vượt qua trăm dặm. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lắc đầu, lão cũng không dám lạc quan giống như Hàn Lập. Chuyện này có gì khó khăn, đưa châu này cho ta. Lạc Hồng đương nhiên là muốn tiến vào di tích chân ngôn môn càng nhanh càng tốt, nghe vậy liền đưa tay đòi Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Mà đạo hữu, định dùng thủ đoạn gì? Tuy là nghi hoặc Lạc Hồng muốn làm như thế nào, nhưng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vẫn giao chân ngôn châu ra trước. Sau khi thu lấy viên châu này, bạch quang trong mắt Lạc Hồng hiện lên, liền thi triển Thái Sơ Thần Mục, nhìn xuyên qua. Đúng như lời Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói, trận này chính là một kiện linh bảo bình thường, trong mắt những tiên nhân như bọn hắn cơ hồ không có giá trị. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Lạc Hồng không cần phải trả giá bao nhiêu thái sơ chi khí cũng có thể tạo ra được. Bỗng nhiên, bạch quang trong tay Lạc Hồng sáng rõ, từng viên chân ngôn châu nối tiếp nhau bay ra, rơi xuống trên thuyền nhỏ màu bạc. Không bao lâu, tròn 300 viên chân ngôn châu xếp chồng chất trên boong thuyền, trừ Hàn Lập ra ba người còn lại trợn mắt há hốc mồm, tâm thần thiếu chút nữa thất thủ. Mạc đạo hữu, người đây. Ngân Hồ lập tức hiếu kỳ, muốn hỏi thăm một chút, nhưng lập tức bị Lạc Hồng ngắt lời nói, thay vì đi khắp nơi tìm. Không bằng chúng ta ở nơi này dùng những chân ngôn châu này bày trận, dò xét toàn bộ khu vực xung quanh một lần. Thạch huynh, ngươi tu luyện không gian pháp tắc, cái này cũng không làm khó được ngươi ha. Hoàn toàn chính xác không khó, giao cho Thạch Mỗ là được rồi. Thạch Xuyên không hỏi Lạc Hồng vì sao chính mình không động thủ, lúc này hai tay hiện ra ngân quang, bận rộn lên. Nhân lúc những người còn lại bày trận, Lạc Hồng kiểm tra tình huống của A Tử một chút, phát hiện lực lượng pháp tắc trong cơ thể nàng rõ ràng tăng lên một đoạn. Không khỏi khẽ gật đầu, lập tức truyền âm nói, A Tử, chuyện ta dặn dò, ngươi làm như thế nào? Chủ nhân yên tâm, A Tử đã làm theo phân phó của ngươi, trước mắt còn chưa gặp phải chuyện ngoài ý muốn. A Tử lập tức trả lời. Lạc Hồng lập tức hiểu rõ, không hỏi nhiều nữa. Ba ngày nháy mắt đã qua, buổi trưa hôm nay, Thạch Xuyên không hoàn thành bố trí trận pháp. Sau khi thôi động nó, khí tức truyền tống trận trong phạm vi 3 vạn dặm đều bị cảm ứng ra. Đợi nó thu hồi trận bàn, Ngân Hồ liền dựa theo chỉ dẫn của hắn, bắt đầu tiến hành dò xét từng đầu nguồn khí tức. Nhưng vận khí của bọn họ cũng không tốt, lặp lại như thế 3 lần, tốn hơn 10 ngày thời gian, cũng không thể tìm được một truyền tống trận thích hợp. Nhìn thấy phần lớn đều là tường đổ ngói vỡ, phá cửa nát trụ, những cái kia vài cái truyền tống trận cũng đều rách nát tàn tổn nghiêm trọng, căn bản là không có cách lại sử dụng. 2 ngày sau, rời xa U Phù đảo, 5 người tìm được một ốc đảo màu trắng, trên đó đứng lặng 7-8 cột đá màu trắng cực lớn, khắc rõ phù văn bọn họ đã từng thấy trên truyền tống trận tàn phá. Dường như có hy vọng, đây là truyền tống trận hoàn chỉnh mọi người chưa bao giờ thấy qua, Ngân Hồ là người thứ nhất phi thân lên, tiến lên kiểm tra một phen. Tình huống như thế nào? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đuổi theo, lập tức hỏi, không có dao động linh khí. Ngân Hồ trực tiếp trả lời, thần sắc có chút ủ rũ. Ánh mắt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn quét qua, liền thấy tòa truyền tống trận này vốn là do 11 cây cột đá màu trắng tạo thành. Trong đó chỉ có 7 cây còn hoàn chỉnh đứng lặng tại chỗ, còn lại đều bị tổn hại nhiều. Đây là một trong 8 tòa truyền tống trận ngoài sơn môn, có thể nối thẳng vào trong môn, đáng tiếc. Chớ có dễ dàng từ bỏ, tòa truyền tống trận này còn có khả năng chữa trị. Lạc Hồng lúc này một mình đi tới, mắt nhìn trận văn trên mặt đất, liền tiếp tục mở miệng nói, các ngươi xem. Trận văn chủ thể vẫn hoàn chỉnh, tác dụng của những cột đá này hơn phân nửa là cung cấp lực lượng không gian. Cho nên, chỉ cần tu bổ thêm chút nữa, lại dùng lực lượng không gian cực mạnh trùng kích trận này, cưỡng ép thôi động một lát vẫn không khó. Chỉ trong chốc lát đã đủ truyền tống chúng ta vào trong chân ngôn môn sao. Ngân Hồ lại lần nữa sốc lên tinh thần, tiến lên 2 bước hỏi. Đương nhiên, đây chính là truyền tống trận có thể cung cấp cho mấy trăm người sử dụng trong một lần, 5 người chúng ta sử dụng tuyệt đối là dư giả. Ánh mắt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng sáng lên, nói. Nhưng từ đâu lại muốn có đủ lực lượng không gian? Ánh mắt Hàn Lập quét về phía 4 người, dù sao hắn cũng không có biện pháp. 3 người Ngân Hồ nghe vậy thì đều nhìn về phía Lạc Hồng, dù sao hắn cũng là người đưa ra biện pháp. Ha ha, Mạc Mỗ đích xác có chút thủ đoạn, chỉ là hao tổn rất nhiều a. Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng xuất lực không, giờ phút này mỉm cười nhìn mọi người nói. Khụ khụ, chúng ta quả thực không thể để cho Mạc huynh chịu thiệt. Như vậy ta và Thạch huynh đều xuất ra một ít trung phẩm tiên nguyên thạch được không? Thấy chơi miễn phí thất bại, Ngân Hồ xấu hổ cười cười, liền đề nghị, ta không thành vấn đề. Thạch Xuyên không suy nghĩ, Lạc Hồng vì thế nửa phải buông tha một kiện không gian tiên khí, đúng là tổn thất rất lớn, đền bù tổn thất cũng là việc nên làm. Lạc Hồng đang cần trung phẩm tiên nguyên thạch để tu luyện, nghe vậy tất nhiên là sảng khoái gật đầu. Nhưng mà khiến Thạch Xuyên không ngờ tới chính là, Lạc Hồng sau khi thu hồi 20 khối tiên nguyên thạch trung phẩm, cũng không tế ra bất kỳ không gian tiên khí nào, mà mở thần mục mi tâm ra, biến một cây trường thương màu bạc thành thực thể bay ra. 10 ngón tay liên tục thi pháp, Lạc Hồng liền cắm thương này vào trong một cột đá màu trắng chỉ còn một nửa, phủi tay, nói với mọi người, thành công rồi, vậy là xong rồi. Ngân Hồ nhất thời cảm thấy thiệt thòi, 10 khối trung phẩm tiên nguyên thạch A, hắn phải trộm bao nhiêu tu sĩ mới có thể kiếm về. Mạc huynh, không phải huynh nói hao phí rất nhiều sao? Lúc này Thạch Xuyên Không cũng có một loại cảm giác bị hố, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Đúng vậy, Mạc Mỗ đã hao phí rất nhiều tiên nguyên lực. Các ngươi đều mau tới đây, Mạc Mỗ muốn thúc giục trận pháp. Lạc Hồng không hề đỏ mặt nói, hai người này đều ngu ngốc, chẳng lẽ còn tưởng rằng hắn vứt bỏ phá thiên thương ở đây ư? Lập tức, ngân quang bùng lên, năm người trong nháy mắt biến mất ở trong trận pháp. Chương 1996, Tứ Phương cùng Sơn Môn. Cùng lúc đó, trên bầu trời Huyễn Yên Triều Trạch bên ngoài Huyễn Yên Thành, một nam tử thân hình cao lớn, thân thể tráng kiện như thiết tháp đang đứng lơ lửng giữa không trung với thần sắc không vui. Khuôn mặt nó góc cạnh rõ ràng, tướng mạo tương tự nhân tộc, chỉ là mũi xanh đen thô cứng, sừng nhọn như tê ngưu, hai lỗ tai cũng thập phần dài nhọn, phía trên treo mỗi vòng tai màu vàng to lớn. Nhìn qua không ngừng khói ảo bay lượn trong đầm lầy, sắc mặt nam tử tháp sắt càng ngày càng khó coi, rất có tư thế không đè nén được tức giận trong lòng. Lúc này, một đạo xích quang từ chân trời bắn nhanh đến, nhưng cách xa mấy trăm dặm, một tầng linh vực màu lửa đỏ bỗng nhiên xuất hiện, quấn quanh xích quang kia, kéo đến trước người nam tử tháp sắt. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, xích quang trong nháy mắt nghiền nát, lộ ra một chiếc xích ngọc phi xa trong đó. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh từ trong xe bay ra, theo thứ tự là Công Thâu Cửu, sư huynh của y là Vương Hiểu Sâm, cùng với đệ tử thân truyền Phong Khánh Nguyên của y. Bái kiến Si Dung đại nhân, dù bị mất mặt mũi, nhưng ba người vẫn cung kính hành lễ với Si Dung. Các ngươi tới muộn nửa tháng, Si Dung tức giận nói ra. Hồi bẩm Si Dung đại nhân, chủ yếu là vì Ngân Hồ hiện thân tại Hắc Sơn Tiên Vực, chúng ta vì bắt hắn nên mới chỉ hoãn một chút thời gian. Lúc này Công Thâu Thiên giải thích nói, đã bắt được người nọ chưa? Si Dung trầm giọng hỏi. Ách Ngân Hồ giảo hoạt, sớm nhìn thấu cạ bẫy chúng ta bố trí, lợi dụng người bên ngoài mua vạn hồn thảo, cho nên. Công Thâu Thiên lập tức lộ vẻ xấu hổ, mà gã còn chưa nói hết, liền bị Si Dung một tiếng phế vật cắt ngang. Đáng chết, chỉ là dị tộc cũng dám làm nhục ta như thế. Công Thâu Thiên cúi đầu, tựa như nhận sai, nhưng kỳ thật trong lòng đã mắng lên. Hừ, di tích chân ngôn môn xuất hiện có hạn. Chuyện nơi đây, ta đang cùng các ngươi so đo chuyện mất đi vạn hồn thảo, hiện tại lập tức theo ta xuất phát. Tuy trong lòng Si Dung bất mãn, nhưng nghĩ đến trách nhiệm bản thân còn phụ sư tôn giao cho, vẫn không trừng phạt ba người Công Thâu Thiên. Dứt lời, tay áo hắn vung lên, một đầu cự long liệt diễm gào thét bay ra. Cuồn cuộn một cái liền biến thành một chiếc linh thuyền hỏa long cực đại không gì sánh được, chở bốn người bay thẳng tới Mê Trần Huyễn Yên. Sau khi bọn hắn biến mất không lâu, bốn đạo độn quang cũng từ hướng Huyễn Yên Thành bay tới, rơi vào biên giới đầm lầy. Độn quang thu lại, hiển lộ ra bốn thân ảnh ba nam một nữ. Trong đó nam tử trung niên cầm đầu mặc áo giáp màu vàng, lưng khoác áo choàng tử kim, nhìn uy phong lẫm liệt, chính là thành chủ Tô Lưu của Tụ Côn Thành. Hừ, chúng ta ở đây khổ thủ không biết bao nhiêu vạn năm, há có thể bị các ngươi hái quả đào. Nhìn chằm chằm vào phương hướng bốn người Si Dung biến mất, trong mắt Tô Lưu không khỏi hiện lên một tia oán độc. Nguyên lai, hắn tọa trấn tại Tụ Côn Thành, nguyên nhân rất lớn là chú ý động tĩnh di tích chân ngôn môn. Thật vất vả mấy vạn năm gần đây mới xuất hiện Mê Trần Huyễn Yên, bên trên lại truyền đến mệnh lệnh, không cho phép bọn họ tiến vào di tích, chỉ có thể phối hợp ở bên ngoài. Thật sự là quá ghê tởm, chúng ta không có công lao cũng có khổ lao, há có thể để cho bọn họ khi dễ như thế. Tô huynh, lần này chúng ta liền vứt bỏ hiềm khích trước kia, liên thủ cùng bọn họ tranh một trận, như thế nào? Một trong bốn người là một nữ tử xinh đẹp giữa mi tâm có nốt ruồi đỏ, thần sắc không cam lòng nói. Ba nữ tử xinh đẹp đều có nhiệm vụ giống như Tô Lưu, bất quá bọn hắn bình thường đều tọa trấn ở ba tiên vực khác trong Tứ Minh Tiên Vực, giao tình thường thường. Cho nên, mấy lần Mê Trần Huyễn Yên xuất hiện trước đó, bốn người đã ngáng chân lẫn nhau không ít. Nhưng con rồng qua sông đã trở về, làm cho bốn người bọn họ hiện tại chỉ có thể liên thủ. Tranh công có thể, nhưng không thể hại tính mạng của bọn họ, dù sao phía trên bọn họ đều có tiền bối đại la làm chỗ dựa. Nam tử nho sam tiền tuyến cùng Tô Lưu bị Lạc Hồng hố khẽ phe phẩy chiết phiến trong tay, đồng ý đồng thời cũng nhắc nhở. Ừ, nếu không phải bọn họ đều có quan hệ với tu sĩ đại la, chuyện tốt như vậy làm sao có thể đến phiên bọn họ. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta mau mau hành động. Một lão giả hói đầu dáng người thấp bé, cái cổ hơi còng, hư lạnh một tiếng thúc giục. Hắn chính là giám sát sứ nguyên cạnh tiên vực Lục Ngô Lương, cũng là chỗ dựa lớn nhất lần này bọn hắn tiến vào di tích Chân Ngôn Môn. Ta tới mở đường. Tô Lưu nghe vậy bay lên trời, quanh thân lóe lên điện quang năm màu, liền trốn về hướng đầm lầy Huyễn Yên. Ba người còn lại thấy thế, nhao nhao độn quang, sợ chậm một bước đuổi theo. Lúc này, xâm nhập đầm lầy trăm vạn dặm, một đoạn cầu thang đá to lớn mấy trăm bậc đang từ trong hư không vươn ra như ảo ảnh. Mà ở trên bậc thang đá này, đang có mấy thân ảnh nam nữ khoác áo choàng màu lam, chậm rãi leo lên phía trên. Người cầm đầu có vóc người khá cao, thân thể thướt tha, làn da trên người lam nhạt, tóc quăn xoắn xanh biếc, mặc một bộ nhuyễn giáp vảy mỏng, đứng lên cầu thang uốn éo cái mông, nhìn có chút mê người. Mà sau lưng gã, một gã nam tử khôi ngô thân hình cao lớn, lưng đeo cự kiếm, cùng một lão giả gầy còm sắc mặt vàng như nến, bờ môi khô héo tựa như bệnh lao. Nam tử khôi ngô một mực nhìn phía trước, thân sắc trên mặt ngưng trọng, một bộ dạng tâm sự trùng trùng điệp điệp. Nhưng bệnh lao lão giả kia lại là một bộ dáng không tim không phổi, một đôi mắt đục ngầu đảo tới đảo lui, thỉnh thoảng dừng lại ở trên mông của nữ tử tóc xanh. Đột nhiên, cô gái tóc xanh dừng bước, chợt xoay người lại, bấm tay búng ra. Bệnh lao lão giả chỉ cảm thấy mắt phải mát lạnh, lập tức đau nhức kịch liệt bỗng nhiên khuếch tán ra, khiến cho lão nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Lão quỷ, mong bổn tiên tử cũng là thứ ngươi có thể mơ ước, đặt ra quy củ, nếu không lần sau ta sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Bích phát nữ tử tràn ngập sát ý nói, tuân mệnh, tại hạ không dám nữa. Bệnh lao lão giả lúc này cam đoan nói, cũng không dám nhìn nữ tử tóc xanh nữa. Bích xà tiên tử, ngày thường dịch bào hội chúng ta không phải đều là hai người một tổ chấp hành nhiệm vụ sao? Lần này tại sao lại là ba người đồng hành? Vừa rồi xung đột không làm cho nam tử khôi ngô phân thần một chút, lập tức nhịn không được mở miệng hỏi. Thì ra đệ đệ ngươi vẫn luôn nghĩ đến cái này, tỷ tỷ ta còn tưởng ngươi đang cân nhắc tên hài tử của chúng ta chứ? Đối mặt với nam tử khôi ngô, nữ tử tóc xanh bỗng nhiên thay đổi thái độ, mị ý mười phần nói. Tiên tử chớ có lấy cái này nói đùa. Sắc mặt nam tử khôi ngô cứng đờ, ánh mắt không khỏi khẩn trương trốn đi. Khanh khách, cái này cũng không dám nghĩ, chẳng lẽ ngươi còn dám chống lại mệnh lệnh hay sao? Bích phát nữ tử thấy thế cảm thấy thú vị, không khỏi cười duyên nói. Giọng nói của nàng rất kiều mị êm tai, nhưng lời nói ra lại khiến nam tử khôi ngô như rơi vào hầm băng. Sau một lát, ngay lúc các phương còn đang thử tiến vào di tích Chân Ngôn Môn, thân ảnh năm người Lạc Hồng cũng đã xuất hiện trước một tòa sơn môn to lớn. Dưới chân bọn họ là một quảng trường đá trắng khổng lồ mà lơ lửng giữa trời, bốn phía bị mây mù che phủ, bên trong có cấm chế mạnh mẽ, ngay cả thần thức của Lạc Hồng cũng khó có thể xuyên thấu. Trước sơn môn đứng lặng mấy cây cột đá thông thiên, cao không thấy đỉnh, xâm nhập vào trong một mảnh mây mù nồng đậm, ngoài cửa thì bao phủ một màn sáng màu trắng dày đặc. Đã trở về, rốt cuộc ta đã trở về. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn ngửa đầu nhìn tòa sơn môn mấy hơi thở này, trong mắt ẩn chứa lệ quang nỉ non nói. Nhưng rất nhanh, ầm một tiếng vang thật lớn, liền làm gã từ trong hồi ức bừng tỉnh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thạch Xuyên Không đang thử bài trừ tầng cấm chế bạch quang kia để cho bọn hắn tiến vào sơn môn. Nhưng mà, bất luận gã thi triển loại thủ đoạn nào, tầng màn sáng kia cũng chỉ rung động mạnh không thôi, không có chút dấu hiệu nào bị nghiền nát. Ta thử một chút. Ngân Hồ thấy thế nổi lên lòng hiếu thắng, trên thân lóe lên linh quang, thân thể bỗng nhiên phồng lớn gấp trăm lần, lập tức giơ lên một chảo, hung hăng vung tới màn sáng màu trắng. Lập tức, năm đạo móng vuốt cực lớn dài hơn trăm trượng bắn nhanh ra, bổ vào phía trên màn sáng màu trắng, khiến cho một mảnh điện quang ngũ sắc chói mắt từ bên trong màn sáng bắn ra. Nhưng khi điện quang thu lại, màn sáng màu trắng vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, không có nửa điểm biến hóa. Thử nghiệm như vậy cũng đừng nên làm, trong đạo cấm chế này chẳng những có lực lượng thời gian, còn có lực lượng không gian, dùng thủ đoạn bình thường là căn bản không cách nào bài trừ. Lúc này Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mở miệng nói, lợi hại như vậy sao? Vậy Nhiệt Hỏa đạo hữu ngươi có biện pháp phá cấm gì tốt không? Ngân Hồ khôi phục thành thân hình lúc trước, chờ mong nhìn Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hỏi. Hắn cũng không có biện pháp gì quá tốt, bất quá cấm chế này căn bản chính là lực lượng không gian. Thạch đạo hữu tu luyện chính là không gian pháp tắc, nếu có thủ đoạn làm suy yếu nó, chúng ta phá cấm chắc chắn sẽ trở nên dễ dàng hơn không ít. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn biết rõ đạo cấm chế này lợi hại, trên thực tế, nếu không phải Chân Ngôn Môn đã tan vỡ, uy lực cấm chế sơn môn cũng đã không bằng lúc trước, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội phá cấm. Ân, ta ngược lại là có thể bố trí một tòa không gian trận pháp, đạt tới yêu cầu của ngươi, nhưng cái này cần một chút thời gian. Thạch Xuyên không nghe vậy trầm ngâm một lát rồi nói. Chuyện này không nên chậm trễ, Thi huynh mau động thủ đi. Ngân Hồ thúc giục nói. Không cần phiền toái như thế, các ngươi lui về sau một chút. Lúc này Lạc Hồng lại vượt qua đám người, phi độn đến trước sơn môn. Hàn Lập nghe vậy nghe lời nhất, kéo Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thối lui đến biên giới quảng trường. Thạch Xuyên không cùng Ngân Hồ mặc dù cũng lui về phía sau một chút, nhưng bởi vì tò mò thủ đoạn Lạc Hồng sắp sửa sử dụng nên cũng không lui xa như Hàn Lập. Lạc Hồng cũng không đi quản bọn họ, lững thững đi đến trước màn ánh sáng màu trắng kia, liền cẩn thận quan sát kỹ cả tòa sơn môn. Thật đúng là tài đại khí thô, vậy ta liền không khách khí. Lạc Hồng nói thầm một tiếng, liền giơ tay phải lên, áp vào màn sáng màu trắng. Sau một khắc, mặt ngoài màn sáng màu trắng liền xuất hiện đường vân giống như vòng xoáy, bắt đầu rung động điên cuồng. Lạc Hồng lập tức trực tiếp thúc giục Tiểu Hắc Cầu, đừng nói màn sáng màu trắng, ngay cả sơn môn này hắn cũng muốn cùng cắn nuốt hết. Không có cách nào, ai bảo hắn hiện tại đang thiếu thái sơ chi khí chứ. Rung động không bao lâu, bên trong màn sáng màu trắng liền truyền ra một tiếng trầm đục như bạo liệt, toàn bộ mặt ngoài màn sáng vỡ vụn ra, hiện ra một tầng tinh quang màu bạc bên trong. Tầng tinh quang này tản ra ba động không gian cực kỳ kịch liệt, hiển nhiên là không gian chi lực mà Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói tới. Nhưng mà tầng tinh quang này tuy là do không gian pháp tắc ngưng tụ thành, kết quả cũng không tốt hơn màn sáng màu trắng bao nhiêu. Cũng bị một cỗ lực lượng vô cùng ngang ngược xé rách, sau đó tất cả chui vào trong lòng bàn tay Lạc Hồng. Sau khi nó biến mất, một tầng tinh quang màu vàng liền hiển hiện ra, trong lúc điên cuồng chớp động tinh quang màu bạc, trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Hay cho một cái thời gian đảo lưu, lúc này phải phát tài rồi. Lạc Hồng thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dù sao tinh quang màu bạc này vô luận ngưng tụ bao nhiêu lần, đều sẽ bị Tiểu Hắc Cầu xé nát thôn phệ. Hắn dứt khoát cố ý khống chế uy năng Tiểu Hắc Cầu, để cho tinh quang màu vàng hiện ra nhiều thần thông hơn. Mà theo tinh quang màu bạc vỡ vụn từng lần một, mấy cây cột đá thông thiên trước sơn môn dần dần có phản ứng, linh quang bắt đầu trở nên càng ảm đạm. Một lúc lâu sau, chúng nó giống như cây đại thụ bị sâu đục rỗng, đồng loạt sụp đổ xuống. Lúc này Lạc Hồng biết lông dê bị lột sạch, bỗng nhiên thôi động Tiểu Hắc Cầu, xé rách tầng tinh quang màu vàng kia thôn phệ. Lập tức, trước mặt Lạc Hồng không còn cấm chế chặn đường. Nhưng hắn lại không hề có ý dừng tay, ngược lại co trưởng thành chảo, toàn lực thúc giục sức mạnh thái sơ. Lực hút cuồng bạo giáng xuống, tuy nói chủ yếu rơi xuống trên sơn môn, nhưng cũng có một bộ phận lan đến quảng trường. Không tốt. Ngân Hồ lúc này mới ý thức được không ổn, muốn bước ra lui lại, nhưng độn quang vừa lên, liền bị hấp lực kinh khủng kia xé nát. Thạch Xuyên không thấy vậy liền thò tay nắm lấy bả vai của Ngân Hồ, trong tay lóe lên ngân quang, muốn đem bọn chúng dịch chuyển đến chỗ Hàn Lập. Nhưng khi bọn hắn lại xuất hiện lần nữa, chẳng những không có rời xa Lạc Hồng, ngược lại cách càng gần một chút, làm sắc mặt Thạch Xuyên không đại biến, điều này sao có thể? Thạch Xuyên không lập tức có thể xác định, Lạc Hồng thi triển không phải là không gian pháp tắc thần thông. Theo lý thuyết tuyệt đối không thể chỉ dựa vào dư âm liền hạn chế lại không gian độn thuật của hắn, nếu không không gian pháp tắc cũng sẽ không bị liệt vào tam đại chí tôn pháp tắc rồi. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu là, sự thật bây giờ chính là hắn đã thất bại, mà đạo hữu, kính xin hạ thủ lưu tình. Ngân Hồ giờ phút này chỉ có thể dựa vào nhục thân tại nguyên chỗ gượng chống, rất nhanh hắn liền có chút kiên trì không nổi, hô lớn với Lạc Hồng đã bị linh quang chói mắt bao phủ. Đột nhiên, một viên gạch bay lên đập vào lưng Ngân Hồ, tuy không làm hắn bị thương nhưng lại thành cọng rơm cuối cùng đè chết Lạc Đà. Chỉ thấy thân hình hắn lảo đảo một cái, cả người liền bị hút lên, bay tới phía Lạc Hồng. Cũng may, Ngân Hồ chỉ bay ra hơn 10 trượng, hấp lực kinh khủng kia bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt độn quang trên người hắn lập lòe ngưng tụ, chạy như bay tới bên cạnh Hàn Lập. Linh quang tán đi, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía sơn môn lúc trước, đã thấy nơi đó hiện tại ngoại trừ một cái hố to ra, cái gì cũng không còn. Thật có lỗi, Mạc Mỗ dường như dùng quá sức một chút. Lạc Hồng thấy thế áy náy cười cười, lập tức đưa tay một chảo, từ trong hư không lấy ra hai mặt lệnh kỳ. Trên hai lệnh kỳ này thêu vô số đồ án tinh thần, một mặt màu vàng, một mặt màu bạc, tản mát ra ba động thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc mãnh liệt. Rất hiển nhiên, hai lá cờ lệnh này chính là trấn vật có cấm chế màn sáng màu trắng, chính là tiên khí phẩm giai không thấp. Không sao, dù sao chỉ là một cái di tích, phá hư liền phá hủy đi. Nhìn Kim Ngân Lệnh Kỳ, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói. Giờ phút này trong lòng hắn có chút hối hận, tựa hồ chính mình nên mời Lệ đạo hữu, Ngân Hồ cùng Thạch Xuyên không căn bản là không thể ngăn được Mạc sư huynh này à. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1997, tiến vào di tích. Chúc mừng Mạc đạo hữu thu được hai kiện tiên khí chí tôn, nhưng nếu về sau có cử động tương tự, kính xin đạo hữu có thể nhắc nhở một chút. Có chút thèm thuồng nhìn lệnh bài, Ngân Hồ cười khổ chắp tay nói, ha ha, nhất định nhất định. Lạc Hồng vừa cười vừa đáp ứng, vừa bỏ hai kiện tiên khí vào trong túi. Thông đạo đã mở ra, chúng ta liền đi vào đi. Hàn Lập nhìn về phía sơn môn lúc trước, chỗ đó mây mù màu trắng cuồn cuộn kịch liệt, chuyển động biến thành một vòng xoáy màu trắng to lớn. Mà ở trung tâm vòng xoáy, có một thông đạo nhỏ hẹp, hào quang nhẹ nhẹ lộ ra, hiển nhiên là đường đi thông vào bên trong di tích. Không sai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Lạc Hồng nhẹ gật đầu, lúc này liền hóa thành một đạo lôi quang màu đen, phi độn về hướng thông đạo. Hàn Lập và Ngân Hồ theo sát phía sau, nhưng lúc hỏa diễm trên người Nhiệt Hỏa Tiên Tôn sắp đuổi kịp, đã thấy Thạch Xuyên Không bên cạnh không có động tác, không khỏi hỏi, Thạch đạo hữu không nhanh đi vào sao. Sau khi bị thiên đình công hãm, bảo vật bên trong di tích chắc chắn sẽ không quá nhiều. Ha ha, không vội, mục đích của ta Nhiệt Hỏa đạo hữu hẳn là ít nhiều rõ ràng một chút, chỉ cần món đồ kia có thể lấy được tới tay, Thạch mỗ coi như chuyến này không tệ. Thạch Xuyên Không cười một tiếng, mơ hồ nói, vậy lão phu xin đi trước một bước. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe vậy lập tức hiểu rõ, trước khi Chân Ngôn Môn xảy ra chuyện, lão nghe nói lão tổ từng có liên hệ với hoàng thất ma tộc nên đã được đối phương viện trợ. Có lẽ Thạch Xuyên Không này đến đây là vì muốn thu bảo vật của ma tộc bọn hắn về. Mặc dù giờ phút này đối phương tận lực lưu lại, hơn phân nửa là làm một ít tay chân, nhưng niệm tình năm đó viện trợ, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn quyết định mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhìn Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trốn vào thông đạo, Thạch Xuyên Không liền hành động, chỉ thấy lão lật tay tế ra một viên cầu nhỏ màu tím, đánh ra một đạo pháp quyết, cũng không quay đầu lại bay vào trong thông đạo. Quả cầu nhỏ màu tím chỉ lớn chừng hạt đào, mặt ngoài khắc vô số phù văn màu bạc to chừng hạt gạo, tản mát ra trận trận chấn động không gian. Sau khi bị Thạch Xuyên Không thúc giục, tiểu cầu màu tím đầu tiên run lên, lập tức phanh một tiếng nổ tung, biến thành một đoàn ma vân màu tím có vô số phù văn màu bạc nhảy lên. Mà kỳ dị chính là, đoàn ma vân màu tím này cũng không lan tràn ra bốn phía, mà giống như vật sống, điên cuồng dãy giụa chui vào trong hư không. Chỉ lưu lại những phù văn màu bạc kia, hóa thành một quang trận màu bạc lớn mấy trượng. Theo quang trận vận chuyển, một cái khe không gian màu tím đen xuất hiện ở trung tâm quang trận, chỉ thấy nó không ngừng vặn vẹo biến hóa, quang mang cũng lập lòe không ngừng, hiển nhiên là cực không ổn định. Nhưng trước khi nó sụp đổ, leng keng ba đạo độn quang liền phi độn ra, rơi vào trên quảng trường, sau đó hóa thành ba ma tộc áo bào tím. Người đi đầu là một lão giả thân thể gầy còm, lông tóc trên đầu khô héo thưa thớt, da mặt ngăm đen, hai gò má hốc mắt đều hãm sâu xuống dưới, nhìn giống như là một bộ xương khô bao bọc da người. Bên trái hắn, đứng đấy một thanh niên tóc tím, thân hình thon dài, dung mạo cực kỳ anh tuấn, chân mang một đôi giày ngũ sắc, phía trên khảm nạm đầy bảo thạch, chiếu lấp lánh, nhìn rất là sốc nổi. Bên tay phải lão giả là một vị thiếu phụ áo tím, mái tóc như thác nước, thân hình thướt tha, mang theo một cái khăn che mặt màu trắng, làm cho người ta không biết đẹp xấu. Độn quang trên thân ba người vừa mới tán đi, quang trận màu bạc đã không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ thành đông đảo quang điểm. Vậy mà chỉ chống đỡ được một lát như vậy, xem ra khoảng cách nơi đây thực tế đến Hắc Thổ Tiên Vực xa lạ thường. Nếu không có thiếu chủ mở ra lối tắt khác, chúng ta lại tìm một vạn năm, cũng không có khả năng tiến vào. Lão giả gầy còm nhìn vô số điểm sáng kia nói. Vòng xoáy xương trắng kia hẳn là cửa vào, đám người thiếu chủ chắc chắn đã đi vào, chúng ta cũng đi nhanh đi. Thanh niên tóc tím chú ý tới thông đạo bên trong vòng xoáy xương trắng, lúc này ánh mắt sáng lên, nói. Ừ. Thiếu chủ nói với ngươi là hoàn toàn không để ở trong lòng, chúng ta phải ở đây chờ một canh giờ mới có thể hành động, ngươi quên rồi sao? Cánh tay thiếu phụ áo tím nhấc lên, vẩy ra một mảnh quang ti màu tím chặn lại thanh niên tóc tím, sau đó hừ lạnh một tiếng nói. là ta quá nóng vội, sau đó ta sẽ tự mình đi tìm thiếu chủ thỉnh tội. Thanh niên tóc tím biến sắc, vội vàng cười làm lành nói. Lão giả gầy còm không để ý đến bọn họ, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chờ đợi. Bên kia, Lạc Hồng vừa mới bay vào thông đạo vòng xoáy, thân thể liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn vào trong một mảnh quang lưu màu trắng mãnh liệt. Hay cho một chân ngôn môn, lại thành lập được loạn lưu võng bên trong. Nhìn những luồng sáng màu trắng này điên cuồng mà không có trật tự phun trào, thỉnh thoảng va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, Lạc Hồng lại biết chúng nó khẳng định không phải như thế. Bản chất những quang lưu màu trắng này chính là không gian loạn lưu, chỉ là lực lượng không gian ẩn chứa quá mức cường đại, hơn nữa bên trong còn trộn lẫn lực lượng thời gian, mới hiện ra bộ dạng này. Ước thúc không gian loạn lưu thành như vậy, tại thời điểm chân ngôn môn cường thịnh, bất kỳ một tòa truyền tống trận nào trong môn đều có thể không cần trung chuyển. Mà truyền tống tu sĩ đến bất kỳ một tòa truyền tống trận nào khác, không thể bảo là không tiện lợi. Thần thức Lạc Hồng quét qua, rất nhanh phát hiện khí tức Hàn Lập, Ngân Hồ cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, bọn hắn đều bị lưu quang màu trắng cuốn nhanh chóng đi xa, mà lại là phương hướng khác nhau. Mặc dù không cảm ứng được khí tức Thạch Xuyên không, nhưng Lạc Hồng cũng không ngạc nhiên. Gia hỏa này trên đường đi tích cực liên lạc Quảng Nguyên trai như vậy, không tìm tới mấy người giúp đỡ mới là không thể nào nói nổi. Thân hình Lạc Hồng lóe lên, mượn không gian pháp tắc trực tiếp xuất hiện bên cạnh Hàn Lập. Sư huynh. Hàn Lập thấy thế sắc mặt vui vẻ, nhưng không đợi hắn nói gì, trước người hai người liền xuất hiện một quang đoàn màu trắng cực lớn, bao phủ bọn hắn vào. Sau một khắc, hai người cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo xuống phía dưới. Ầm một tiếng rơi xuống đất, hai người liền xuất hiện trong một cái hố to. Thần thức quét qua, xung quanh là một bình nguyên không có nhiều cây cối, bầu trời là một mảnh trắng xóa, xa xa tràn ngập sương mù màu trắng. Nơi này chính là nội bộ chân ngôn môn. Lạc Hồng phi độn lên, nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện trong hư không xung quanh tràn đầy lực lượng không gian quái dị, khiến cho thần thức của hắn chỉ có thể vươn ra khoảng cách hơn ngàn trượng. Đây cũng là ảnh hưởng của lưới loạn lưu hỗn loạn, tuy thần thức của ta bị ảnh hưởng lớn, nhưng thông qua cảm ứng lực lượng không gian, cũng có thể đạt được hiệu quả dò xét không sai biệt lắm. Thật là một cấm chế lợi hại. Lúc này Hàn Lập cũng phi độn đến không trung, trong đôi mắt của hắn lập lòe tử quang, đã thúc giục cửu U Ma Đồng. Nhưng chịu ảnh hưởng của sương mù màu trắng kia, cũng chỉ có thể nhìn thấu hơn nghìn trượng. Đi thôi, chúng ta đi thăm dò một phen, sau đó lại chậm rãi làm chính sự. Lạc Hồng và Hàn Lập tiến vào chân ngôn môn đều có mục đích riêng. Nguyên bản mục đích chủ yếu của Lạc Hồng là tìm chút thời gian thần thông pháp môn. Nhưng hiện tại gã gánh vác nhiệm vụ luân hồi điện chủ, trước khi hoàn thành, tâm tư chỉ có thể đặt ở nhiệm vụ phía sau. Mà mục đích chủ yếu của Hàn Lập là tìm kiếm cơ hội tiến về hôi giới, nhưng sau khi biết được đại ngũ hành huyễn thế quyết, hắn đã nổi lên ý niệm thuận tiện sưu tập. Nhưng trước mắt, chính sự hai người bọn họ muốn làm còn không có manh mối, tất nhiên là chỉ có thể trước tiên ở trong di tích tùy ý dạo chơi, tìm chút ít cơ duyên đi ra. Đúng rồi, sư đệ tu luyện thời gian pháp tắc, lại giống như không có một kiện thời gian tiên khí nào, bảo vật này liền tặng cho sư đệ. Lạc Hồng lúc này đột nhiên nghĩ đến điều gì, dứt lời liền lấy ra lệnh kỳ màu vàng kia, vứt cho Hàn lão ma. Đây là thứ sư huynh đoạt được, ta không biết xấu hổ như thế nào. Lệnh kỳ màu vàng chính là tiên khí nhập phẩm, hay là thời gian pháp tắc, Hàn Lập đương nhiên trông mà thèm, nhưng hắn cũng cần mặt mũi. Sư đệ không cần phỏng đoán, ngươi tiến về hôi giới cửu tử nhất sinh, vì huynh mặc dù không thể đi cùng, nhưng cũng muốn giúp ngươi một chút. Lạc Hồng trực tiếp ngắt lời hắn. Nghĩ đến khảo nghiệm sắp phải đối mặt, Hàn Lập trầm tư một lát cũng không kiên trì nữa, chắp tay tạ ơn xong, liền luyện hóa tại chỗ. Vừa xong việc, sắc mặt hắn liền thoáng biến đổi, quay đầu nhìn Lạc Hồng, đưa tay vỗ vào bên hông, thả ra một đoàn hắc vụ. Hàn đạo hữu, quả nhiên ngươi đã tiến vào chân ngôn môn. Ma mỗ khi còn ở bên người Mã Lương đã có thể nghe nói qua đại danh nơi đây. Hắc vụ rất nhanh ngưng tụ thành hình người, đúng là khế ước thiên ma quang của Hàn Lập. Hàn sư đệ, khế ước thiên ma này của ngươi không ngờ đã có tu vi thái ất sơ kỳ, có cần vi huynh giúp hạ chút cấm chế cho hắn không? Một khi tu vi của khế ước thiên ma vượt qua chủ nhân sẽ vô cùng nguy hiểm, phản phệ gần như là tất nhiên, cho nên Lạc Hồng lập tức đề nghị. Lạc đạo hữu, ngươi đây, tê. Trên người của ngươi sao lại có khí tức của lão tổ? Ma Quang mới lộ ra một nụ cười khổ, liền cảm ứng được khí tức đặc thù trên người Lạc Hồng, lập tức sắc mặt đại biến mà nói. Tuy Thiên Ma Đạo Tổ được coi là chỗ dựa của Thiên Ma nhất tộc, nhưng cũng là chủ nhân lớn nhất của Thiên Ma nhất tộc. Loại thái ất thiên ma như Ma Quang này, đúng là hai con heo con nó không có việc gì thích ăn. Yên tâm, lão tổ các ngươi không ở nơi này, Lạc Mũ cũng không bị hắn khống chế. Lạc Hồng biết Ma Quang đang lo lắng cái gì, lúc này cười nói. Đúng vậy, Lạc đạo hữu không có việc gì thật sự quá may mắn. Ma Quang quan sát tỉ mỉ Lạc Hồng, sau đó phun ra một ngụm chọc khí nói. Ồ, vì sao Ma Quang đạo hữu có thể khẳng định như thế? Biểu hiện của Ma Quang ngược lại khiến Lạc Hồng cảm thấy bất ngờ, đối phương cũng không phải là người khác nói cái gì, liền tin cái đó. Hắn có thể khẳng định như thế, nhất định là có căn cứ của mình. Là đạo hữu ngươi có chỗ không biết, lão tổ có cái thói quen, hắn cười rộ lên thích đem răng đều lộ ra, phi thường giả, ngươi vừa rồi cũng không như vậy. Ma Quang giải thích, đây là truyền thừa ký ức đầu tiên hắn đạt được sau khi tiến giai thái ất. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu nói cho biết. Lạc Hồng nghe vậy nhẹ gật đầu, chắp tay cảm ơn một tiếng. Dù sao, tu tiên giới quái nhân quá nhiều, nếu là sớm không biết, thật đúng là không có ai bởi vì một cái nụ cười quái dị mà suy nghĩ nhiều. Lạc sư huynh, lão tổ mà các ngươi nói là người phương nào? Sao các ngươi đều có vẻ rất kiêng kỵ vậy? Hàn Lập lúc này cuối cùng tìm được cơ hội, mở miệng hỏi. Hàn sư đệ không nên hỏi thăm vấn đề này cho thỏa đáng, đó là một tồn tại không thể không nhắc tới, thậm chí là nghĩ đến. Lạc Hồng sắc mặt ngương trọng mà khuyên bảo. Đương nhiên, hắn nói như vậy có chút khoa trương, dù sao trước mắt Thiên Ma Đạo Tổ còn chưa quy ngàn vạn hóa thân làm một, thần thông nhất định sẽ bị suy yếu một chút. Thì ra là thế, vậy ta không hỏi, sư huynh bên Ma Quang ngươi không cần hỗ trợ. Tên này mặc dù đã tiến giai thái ất, nhưng có lẽ còn không dám lỗ mãng, ngươi nói có đúng hay không? Hàn Lập thập phần nghe khuyên nhủ gật gật đầu, sau đó hiền lành nhìn về phía Ma Quang nói. Hàn đạo hữu tu luyện thời gian pháp tắc, thực lực không thể chỉ xem tu vi, Ma Mỗ này tự nhiên minh bạch. Lúc này Ma Quang mới ý thức được chính mình có chút đắc ý vênh váo, vội vàng cười ngượng ngùng nói. Ma đạo hữu hiểu rõ là tốt rồi, lần này tiến vào di tích chân ngôn môn còn có hôi tiên, ngươi có biện pháp tìm được tung tích bọn hắn không? Sở dĩ Ma Quang có thể tiến giai thái ất nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì gã chiếm cứ nhục thân một thái ất hôi tiên, giờ phút này Hàn Lập muốn gã xuất lực ở phương diện này. Thần thức nơi đây chịu hạn chế cực lớn, Ma Mỗ tuy có chút thủ đoạn dò xét đồng tộc, nhưng không bao trùm được quá xa, chỉ sợ hiệu quả có hạn. Ma Quang quan sát hoàn cảnh xung quanh, mặt lộ vẻ khó xử nói. Vậy đổi phương pháp, ngươi cố ý tản ra khí tức hôi tiên, thử nhìn một chút có thể hay không liền đối phương dẫn tới. Lạc Hồng lúc này gần như là dặn dò. Được, vậy Ma Mỗ giấu ở trong tay áo Hàn đạo hữu trước. Ma Quang cảm ứng được Lạc Hồng cố ý phát ra khí tức thái ất trung kỳ, không do dự đáp ứng. Lạc sư huynh, bây giờ chúng ta thăm dò theo hướng nào? Ma Quang vừa chui vào trong tay áo, Hàn Lập liền có chút cấp bách nói. Sư đệ chờ một lát. Lạc Hồng nghe vậy đẩy ra một trường, đánh ra từng vòng gợn sóng màu bạc, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Sau đó không lâu, từng gợn sóng bạc bất quy tắc bắn ngược trở lại, mang theo tình báo mà Lạc Hồng cần thiết. Phương hướng này hẳn là có một di tích khá lớn, chúng ta qua bên kia trước. Nói xong, Lạc Hồng liền chỉ cho Hàn Lão Ma một phương hướng. Hàn Lập ít nhiều cũng có thể nhìn ra Lạc Hồng đã dùng thủ đoạn không gian nào đó, đương nhiên không có dị nghị gì. Lập tức, hai người hóa thành hai đạo độn quang một đen một xanh, bay về một hướng khác. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập liền nhìn thấy trên bình nguyên hoang vu vốn không có vật gì, bắt đầu xuất hiện từng đống vật liệu đá, rõ ràng cho thấy một ít hài cốt kiến trúc trước đó. Quả nhiên, sau khi phi độn thêm một canh giờ nữa thì thảm thực vật trên mặt đất cũng nhiều hơn, cũng có một ít đổ nát thê lương. Chỉ là những di tích này dùng thần thức quét qua liền biết toàn cảnh, căn bản không có giá trị thăm dò. Tiếp tục phi độn một nén nhang, phía trước rốt cuộc xuất hiện một mảnh cung điện to lớn. Toàn thân kiến trúc trong đó đều dùng một loại vật liệu màu lam nhạt xây thành, mặc dù đã đổ sụp gần nửa, nhưng lại có không ít kiến trúc hoàn hảo. Hàn Lập thấy thế không khỏi có chút thổn thức, hắn tu luyện thần thông cùng công pháp thật nhiều đều là xuất từ chân ngôn môn. Nhận chút ít tình hương hỏa, giờ phút này thấy chân ngôn môn xuống dốc đến tận đây, khó tránh khỏi có cảm xúc. Nhưng có cảm xúc cũng chỉ là trong nháy mắt, khi nghe được Lạc Hồng đề nghị chia nhau thăm dò nơi đây, hắn lập tức tỉnh táo tinh thần. Sau khi tách ra, Lạc Hồng chỉ thăm dò chốc lát liền phát hiện cung điện này bị Thiên Đình cướp sạch sẽ, quả thực giống như được liếm qua. Cũng may, lần này Lạc Hồng đã sớm lên kế hoạch, đừng tới đây là vì tầm bảo, hắn thì là đến phá dỡ. Dù sao vị trí không gian của Chân Ngôn Môn đặc thù, không thừa cơ hội này trắng trợn thu thập Thái Sơ chi khí, thật sự là rất có lỗi với chính mình. Chương 1998, Địa Hồn Yêu Vương. Hơn nửa ngày sau, sau khi Lạc Hồng luyện hóa toàn bộ kiến trúc có giá trị trong quần thể cung điện này, hắn thành công đạt được Thái Sơ chi khí 1 vạn tinh. Nhưng Hàn Lập bên kia cũng không có bao nhiêu thu hoạch, chỉ là tìm được vài cọng tiên dược 5 tuổi coi như tạm được. Sau khi hội hợp, hai người tiếp tục đi tới, ước chừng qua gần nửa canh giờ, đồng bằng phía trước đột nhiên lõm xuống, đúng là đột ngột xuất hiện một sơn cốc khổng lồ, đáy cốc còn tọa lạc một mảnh cung điện. Không nói hai lời, hai người liền phi độn tới hướng cung điện. Sau khi rơi xuống đất, Lạc Hồng nhìn xung quanh một phen, chỉ thấy sơn cốc này có diện tích vô cùng lớn. Ngay cả thần thức của hắn cũng không thể thăm dò đến giới hạn, nhưng khí tức lại khác với sơn cốc bình thường. Nơi đây trước kia sợ là một cái hồ lớn, cũng không biết là kịch chiến như thế nào mới có thể biến thành bộ dáng hiện tại. Nhìn trộm báo trong đó, Lạc Hồng đã có thể tưởng tượng ra đại chiến năm đó kịch liệt như thế nào. Mặt đất trong sơn cốc bằng phẳng, khắp nơi đều phủ lên một tầng ngọc thạch màu trắng. Lạc Hồng dò xét một chút, phát hiện những ngọc thạch này cũng không phải là linh tài pháp tắc, liền cắt đứt ý niệm lật đất. Thi hài nơi đây nhiều hơn không ít so với mảnh cung điện vừa rồi, xem ra xác định là một chỗ tương đối trọng yếu trong Chân Ngôn Môn. Trên đường đi sâu vào sơn cốc, Hàn Lập thấy càng ngày càng nhiều thi hài, bọn họ có rất nhiều đệ tử Chân Ngôn Môn, nhưng càng nhiều là mặc phục sức Thiên Đình. Cùng thăm dò mấy canh giờ, hai người đều thu hoạch giải rác, cũng may lúc này một tòa đại điện vừa nhìn đã biết không tầm thường xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Trước đại điện là một quảng trường khổng lồ, hiển nhiên một ít đệ tử Chân Ngôn Môn thỉnh thoảng sẽ tụ tập ở đây. Mà bản thân đại điện, toàn thân đều dùng một loại tinh thạch óng ánh màu lam đậm xây thành, mặt ngoài tinh thạch nhộn nhạo một tầng lam quang nhu hòa, thoạt nhìn tựa như cung điện thủy tinh dưới đáy biển. Lạc Hồng liếc mắt liền nhận ra những tinh thạch màu lam này, kỳ thật nó có tên là Hải Lam Tinh. Chính là một loại tinh thạch thủy thuộc tính nổi danh kiên cố, tuy rằng phẩm giai không quá cao, nhưng không thể nghi ngờ là linh tài pháp tắc. Lạc sư huynh, chúng ta vẫn là đi vào tìm cơ duyên trước đi. Thấy Lạc Hồng hai mắt tỏa sáng, Hàn Lập liền biết tòa đại điện này sắp xong, vội vàng đề nghị. Ha ha, sư đệ yên tâm, vi huynh làm việc sẽ không vội vàng sao động như vậy, đi. Lạc Hồng mừng rỡ trong lòng, nhiều hải lam tinh như vậy, ít nhất cũng có thể luyện ra Thái Sơ chi khí 6 vạn tinh. Dứt lời, gã dẫn đầu đi về phía cửa điện. Đi tới trước cửa đại điện, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tấm biển nằm nghiêng ở nơi đó, trên đó viết 3 chữ lớn màu lam lập lòe, Thủy Diễn Cung. Nơi đây sợ là có chút liên quan với Thủy Diễn Tứ thời quyết kia. Hàn Lập trong lòng khẽ động. Thu hồi ánh mắt, Hàn Lập lại nhìn về phía cửa điện, chỉ thấy nơi đó có một pho tượng đá màu lam đen, cao hơn 100 trượng, điêu khắc một đồng tử đầu to thân nhỏ quái dị. Hàn Lập đang muốn nhìn kỹ, đã thấy một đạo ngũ thải hà quang cuốn tới, thu lại tượng đá kia. Ách, thế nào? Hàn sư đệ nhận ra người này. Thấy sắc mặt Hàn Lập khác thường, Lạc Hồng vừa mới thu hồi tượng đá liền cười hỏi. Gần đây sư huynh rất thiếu tài nguyên sao? Tượng đá này điêu khắc một trong ngũ đại đệ tử của Di La lão tổ, sư đệ từng cơ duyên xảo hợp gặp được hắn. Hàn Lập từng nghe lén tăng nhân tai to giảng đạo, cũng chính Di La lão tổ từng gặp qua 5 tên đệ tử thân truyền của lão, trong đó có đồng tử đầu to giống như tượng đá. Thì ra là thế, vi huynh gần đây rất cần các loại pháp tắc linh tài, khiến sư đệ chê cười rồi. Lạc Hồng gật gật đầu, bước chân lại càng không ngừng đi vào Thủy Diễn Cung. Ánh sáng trong đại điện có chút lờ mờ, hơi có vẻ áp lực, hơn nữa dấu vết đấu pháp so với bên ngoài điện nhiều hơn không ít, hải lam tinh chế thành trụ lớn đều bị bẻ gãy vài cái. Trong chính sảnh đại điện ngoại trừ chút thi thể không có vật gì khác, vì vậy hai người tiếp tục đi sâu vào, rất nhanh đi tới một chỗ lối rẽ. Chỉ thấy hai bên vách tường đều có một cánh cửa lớn, phía sau cửa là hai hành lang màu đen thật dài uốn lượn vào chỗ sâu, không biết là thông hướng nào. Hàn sư đệ, bên phải khí tức thời gian pháp tắc, bên trái là khí tức âm hàn rất nặng, chúng ta không bằng ngươi phải ta chia ra thăm dò một phen. Hàn Lập nghe vậy không có lập tức đáp lời, mà nghiêm túc xem kỹ hai hành lang, chỉ thấy chúng đều dùng một loại đá màu đen xây dựng thành, tản mát ra khí tức âm lãnh nhè nhẹ. Vách tường hai bên màu đen tràn đầy vết tích lợi khí chém xuống, trên mặt đất cũng có không ít vết nứt, chỉ là gần cửa vào đã có 3-4 cỗ thi hài tu sĩ thiên đình. Hiển nhiên, năm đó thiên đình vì công hãm nơi này đã bỏ ra cái giá cực kỳ thê thảm. Được, chúng ta tạm thời chia nhau hành động. Sau khi ước định hung hiểm, Hàn Lập lập tức đưa ra quyết định. Sau đó, hai người một trái một phải tiến vào trong hành lang màu đen. Lạc Hồng cũng không đi quá xa, liền phát hiện trong dũng đạo âm phong trận trận, càng đi về phía trước, khí tức âm hàn càng nặng. Trong hoàn cảnh này, đản sinh ra một ít quỷ vật thi yêu chính là chuyện tất nhiên, vì vậy thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền để một tầng sương mù màu đen bao trùm chính mình. Đường hành lang màu đen dài lạ thường, Lạc Hồng không ngừng trong thời gian một nén nhang, cũng vẫn không thấy điểm cuối, ngược lại là đường hành lang chậm rãi trở nên rộng rãi cao lớn. Lại là một nén nhang sau, Lạc Hồng rốt cục đi ra khỏi hành lang, trước mặt xuất hiện một mảnh cung điện âm u. Nhưng nơi này âm khí dù nặng nhưng không có tử khí trầm lặng, Lạc Hồng tùy ý đảo mắt qua liền thấy được 6-7 con viên hầu màu đen cao mấy trượng. Toàn thân mọc đầy lông đen, trên đầu sinh ra hai cái sừng dài màu đỏ sậm. Nhiều địa hồn yêu như vậy, tu sĩ kim tiên bình thường gặp phải cũng phải nuốt hận, nhưng đối với ta không có uy hiếp gì. Trong lòng thầm nghĩ một tiếng, Lạc Hồng liền đi về phía một con địa hồn yêu trong đó, đồng thời xương đen trên người cuồn cuộn, dán mặt đất liền chảy xuôi qua. Không bao lâu, hắc vụ liền tràn ngập đến dưới chân một con địa hồn yêu trong đó, thi yêu này vẫn bất vi sở động, hiển nhiên linh trí có chút đáng lo. Đột nhiên, sương mù đen dưới chân địa hồn yêu này liền hóa thành một cái vòng xoáy, trong nháy mắt liền nuốt hút nó vào. Lạc Hồng nhìn về phía những địa hồn yêu còn lại, thấy bọn họ vẫn du đãng không mục đích, khóe miệng không khỏi cong lên. Chỉ là bán tiên nguyên thạch lấy được từ chân tiên luyện thi, hắn hiện tại có chút chướng mắt, bây giờ vừa vặn dùng những địa hồn yêu này mở rộng nghiệp vụ một chút. Mượn nhờ tử khí che lấp, Lạc Hồng lập tức như vào chỗ không người, từng người một tới gần những địa hồn yêu kia, sau đó đưa bọn họ không hề có ý kiến đưa đi U Minh Động Thiên. Nhưng mà, ngay tại thời điểm một con địa hồn yêu cuối cùng bị Lạc Hồng lấy đi, một tiếng gào thét thê lương từ trong một tòa đại điện truyền ra. Một khắc sau, một bóng người khổng lồ trực tiếp phá vỡ nóc đại điện, rơi xuống trên đường lớn, đôi mắt máu to lớn trợn tròn xoe, không ngừng quét nhìn bốn phía. Hắn chính là yêu vương trong đám địa hồn yêu này, tu vi đã đạt đến thái ất sơ kỳ, lúc trước chẳng qua là ngủ say một trận. Liền đột nhiên phát giác tất cả tiểu đệ của mình đều biến mất, điều này làm hắn tương đối căm tức. Yêu vương thái ất, không sai, sát đan của ngươi rất thích hợp để tiểu bạch đột phá cảnh giới. Với thủ đoạn của Lạc Hồng, để cho địa hồn yêu vương này không phát hiện được hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc trước Lạc Hồng không muốn động thủ, chỉ là sợ phiền phức mà thôi, cũng không phải sợ những địa hồn yêu này. Hiện giờ đại gia hỏa này tự mình đưa tới cửa, Lạc Hồng sao có thể không thu. Bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ sinh cơ, địa hồn yêu vương không chút nghĩ ngợi, liền vung một chảo về phía Lạc Hồng chủ động hiển lộ thân hình. Ác phong ập tới, Lạc Hồng không tránh không né, trực tiếp tế ra ngân sắc lệnh kỳ vừa được ban thưởng không lâu. Sau khi rời tay, lá cờ nhỏ đón gió liền dài ra, trong nháy mắt liền lớn cỡ hơn một trượng, ầm một tiếng nện trên mặt đất. Lập tức, thú chảo màu đen vung tới, lại đụng vào một màn sáng màu bạc, chẳng những không làm bị thương Lạc Hồng mảy may, ngược lại chính mình bị chấn động đau nhức kịch liệt không thôi. Thì ra thần thông của ngân sắc lệnh kỳ này tương đối đơn giản thô bạo, chính là ngưng tụ không gian bình chướng. Hiện tại xem ra, năng lực phòng ngự của bảo vật này rất mạnh. Địa hồn yêu vương nổi giận, lúc này giơ hai tay lên muốn đập nát cái mai rùa Lạc Hồng này. Nhưng Lạc Hồng chỉ muốn thử uy năng của tiên khí mà thôi, lúc này đưa tay bắt lấy một cây trường thương màu bạc, múa may trong tay, liền chém ra một đạo nhận mang màu bạc dài trăm trượng. Lưỡi dao nhanh chóng xẹt qua, lúc này chặt đứt hai tay địa hồn yêu vương đập xuống, chém về phía cổ của hắn. Trong mắt máu phản chiếu ra một mảnh ngân mang, địa hồn yêu vương chợt cảm thấy hồn bay phách lạc, trên thân lập tức hiện ra từng đường vân màu đỏ như máu, làm khí tức tăng lên nhiều. Cùng lúc đó, một viên bảo châu màu máu từ trong đỉnh đầu bay ra, rơi xuống một mảnh huyết quang. Bá! Một đạo nhận mang màu bạc chém qua, chỗ cổ địa hồn yêu vương liền nứt ra một vết máu, huyết quang trong mắt gã nhanh chóng ảm đạm xuống, đầu lâu cực lớn bắt đầu chậm rãi tách rời cổ. Ngũ phẩm tiên khí, tu vi thái ất trung kỳ không gian pháp tắc, cộng thêm thái sơ tiên nguyên tăng thêm. Một kích này Lạc Hồng dù chưa dùng toàn lực, nhưng cũng không phải một thái ớt sơ kỳ thi yêu có khả năng ngăn cản. Nhưng mà, khi Lạc Hồng thu thương lại, hắn cũng không có trực tiếp đi thu sát đan của địa hồn yêu vương, mà là nhìn chằm chằm viên bảo châu vẫn đang tỏa ra huyết quang kia. Quả nhiên, sau một khắc dị biến xuất hiện, chỉ thấy máu tươi sền sệt chảy ra từ trong cổ địa hồn yêu vương tựa như sống lại, hóa thành từng sợi tơ chui vào đầu hắn sắp rơi xuống, cứng rắn kéo hắn về chỗ cũ. Vừa mới trở về vị trí cũ, huyết quang trong mắt địa hồn yêu vương lại lần nữa cường thịnh lên. Chiếu theo xu thế này, lại thêm mấy giây, hắn có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, tiếp tục đấu pháp cùng Lạc Hồng. Nhưng Lạc Hồng há lại ngồi yên không để ý đến, trong mắt kim quang lóe lên, liền khiến địa hồn yêu vương toàn bộ cứng đờ ở nơi đó. Lập tức, đầu của hắn liền lại lần nữa bắt đầu rơi xuống, đồng thời cùng tình huống vừa rồi giống nhau như đúc, quả thực giống như là thời gian đảo lưu. Trên thực tế, Lạc Hồng quả thực đã vận dụng pháp tắc thời gian. Nguyên bản cùng giai tồn tại là rất khó bị thời gian đảo lưu thần thông ảnh hưởng, nhưng địa hồn yêu vương hiện tại trạng thái đặc thù, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn hy vọng chính mình sinh bị cướp đi. Đưa tay một chảo, Lạc Hồng cách không bắt lấy bảo châu màu máu kia vào trong tay phải. Nhất thời huyết quang bắn nhanh, không ít bắn tới trên người của địa hồn yêu vương, khiến cho da thịt trong nháy mắt thối rữa ra. Cũng may Lạc Hồng đã sớm tế ra hoàng tuyền quỷ thủ, dựa vào bảo vật này bảo vệ, tay phải của hắn cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Bỗng nhiên thu lại, Lạc Hồng dựa vào sức mạnh mạnh mẽ phá vỡ thần thông của viên châu này, đem nó bắt lấy. Không còn bảo châu màu máu này giữ mạng, đầu địa hồn yêu vương rất nhanh rơi xuống đất, thân thể nhoáng một cái, cũng ngã xuống. Đúng lúc này, một con vượn nhỏ màu đen ôm một viên tinh hạch đen kịt từ ngực địa hồn yêu vương bắn ra. Nhưng Lạc Hồng đã sớm chuẩn bị, há miệng phun ra một đoàn linh diễm bạch kim, lệnh cho nàng phá không đuổi theo. Ngân quang lóe lên, bạch kim linh diễm bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước tiểu viên màu đen, không đợi nó kịp phản ứng liền bao phủ nó vào. Tiểu viên màu đen lập tức vừa sợ vừa giận, há miệng phun ra một ngọn lửa đen kịt, đúng là tạm thời chặn lại bạch kim linh diễm. Rất hiển nhiên, địa hồn yêu vương này còn có không ít thần thông lợi hại, chỉ tiếc Lạc Hồng không cho hắn cơ hội, vừa lên đã tế ra phá thiên thương. Hả? Tử khí thật nồng đậm, hắc diễm này có thể dùng để thăng luyện hoàng tuyền quỷ thủ. Lạc Hồng lộ vẻ mặt vui mừng, tiên tài ẩn chứa tử khí ở tiên giới là cực kỳ khó tìm, lúc này mới đổi ý. Quyết định thu nguyên thần của địa hồn yêu vương và U Minh Động Thiên đi làm công cụ vượn. Thế là, ánh mắt của hắn ngưng tụ một chút, liền trực tiếp một đạo thần thức trùng kích ra ngoài, trong nháy mắt làm cho ngất đi. Đạn chỉ đánh ra mấy đạo pháp quyết, hạ cấm chế xuống, Lạc Hồng liền đưa hắn vào U Minh Động Thiên. Tinh hạch màu đen vừa thu được, Lạc Hồng không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, thần niệm khẽ động, liền đưa đến bên phía Tiểu Bạch. Sau khi xong việc, Lạc Hồng lập tức gọi ra Kim Phong Đại Đồng, thanh trừ thần thức còn sót lại của địa hồn yêu vương trên huyết sắc bảo châu. Bảo vật này lại có chỗ hư hao, xem ra lai lịch của chủ nhân nó không nhỏ a. Lập tức khí tức của huyết sắc bảo châu đã đạt đến lục phẩm tiên khí, Lạc Hồng lúc này cẩn thận nhìn lên, phát hiện bên trong bảo vật này có mấy vết rạn không rõ ràng lắm. Rất hiển nhiên, trước khi bảo vật này bị tổn hại, phẩm giai khẳng định là trên lục phẩm, thậm chí có khả năng đạt tới tứ phẩm. Mà tứ phẩm tiên khí bình thường đều là đại la tu sĩ mới có thể có được, cho nên Lạc Hồng mới cảm thấy kinh dị. Phẩm giai của bảo châu huyết sắc quá cao, nếu như tiến hành chữa trị chắc chắn sẽ tạo ra động tĩnh không nhỏ, Lạc Hồng trước mắt cũng không thiếu phần chiến lược này. Thế là, hắn liền lấy ra một khối huyết ngọc, làm một cái hộp, tạm thời cất vào. Thời điểm những đại điện này kiến tạo cũng dùng không ít pháp tắc linh tài, đã tới, cũng không thể lãng phí, thu hết thảy. Kiến trúc xung quanh sớm đã bị địa hồn yêu coi thành xào huyệt, cấm chế bị phá hư không còn một mống. Thần thức Lạc Hồng quét qua, liền biết trong đó không có bao nhiêu vật giá trị, dứt khoát luyện hóa hết thảy cho hắn. Sau khi xử lý xong, Lạc Hồng liền tính toán quay trở lại, đem Thủy Diễn Cung cũng thu lại, lại đi hội hợp cùng Hàn Lão Ma. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập mới chém giết một con yêu vương địa hồn khác đánh lén hắn, ba người cùng ở nơi đây liền xúm lại. Bọn hắn theo thứ tự là tu sĩ Thiên Đình Phong Khánh Nguyên, nguyên bản cùng nữ tử tóc xanh Khôi Ngô đi cùng, cùng với phụ nhân áo bào tím thủ hạ Thạch Xuyên Không. Ba người này thuộc ba thế lực khác nhau, giữa bọn họ không hề tin tưởng nhau, đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc liên thủ đối phó Hàn Lập. Đi lên đầu tiên là cảm tạ Hàn Lập diệt sát địa hồn yêu vương khó giải quyết nhất, sau đó liền mời hắn đồng hành. thật có lỗi, Lệ Mỗ lần này tới cùng sư huynh. Hàn Lập nghe vậy đương nhiên là trực tiếp cự tuyệt. Sư huynh, hắn ở đâu? Đừng đụng phải những địa hồn yêu đó. Nam tử khôi ngô làm bộ quan tâm hỏi thăm, ánh mắt đã tại bốn phía tìm tòi. Hai người còn lại cũng như thế, bọn họ không thích có người núp trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Đúng lúc này, xa xa Thủy Diễn Cung truyền đến tiếng nổ mạnh, bốn người đồng loạt nhìn về phía xa xa, lại thấy cung điện hùng vĩ kia đang nhanh chóng sụp đổ. Sao lại đột nhiên sụp rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Ba người nam tử khôi ngô đều là một mặt kinh hãi, bọn hắn lúc trước cũng là từ Thủy Diễn Cung tới, đương nhiên biết rõ nó không có khả năng vô cớ sụp đổ. Lệ Mỗ sư huynh đang ở chỗ này, ba vị còn có gì muốn hỏi không? Hàn Lập lúc này mỉm cười nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1999, Tháp Ba Thủy. Hai vị này đã bận rộn như vậy, Nhâm Mỗ không quấy rầy nữa, đi trước một bước. Khí tức bộc phát từ xa khiến nam tử khôi ngô cảm thấy kinh hãi, sau một chút do dự liền cáo từ Hàn Lập rời đi. Hai người còn lại thấy thế cũng đều có lý do thoái thác, theo sát đi lên Bạch Ngọc Đại Đạo. Hàn Lập cũng không ngăn cản bọn họ, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, sau đó đứng tại chỗ chờ đợi. Không bao lâu, bên cạnh hắn lóe lên ngân quang, hiển lộ ra thân hình Lạc Hồng. Sư huynh có thu hoạch gì ở bên kia không? Hàn Lập hiếu kỳ hỏi, hắn ở bên này thu hoạch giải rác. Gặp một đám địa hồn yêu, đạt được một kiện tiên khí huyết đạo bị tổn hại, ngoài ra không đáng nhắc tới. Nơi này tựa hồ có khí tức của người bên ngoài, sư đệ nhìn thấy tu sĩ khác tiến vào di tích. Thần thức Lạc Hồng quét qua, liền cảm ứng được ba cỗ khí tức xa lạ lưu lại, còn có vết tích đấu pháp tương ứng. Xác thực gặp ba gã kim tiên, tựa hồ còn không thuộc về cùng một thế lực. Nói xong, Hàn Lập liền giới thiệu đặc thù ba người Phong Khánh Nguyên một lần. Thiên Đình, ma tộc, còn có một kẻ không nhìn ra lai lịch. Ha ha, thật đúng là đủ loạn. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, lắc đầu liền tiếp tục nói, mặc kệ bọn họ như thế nào, chúng ta chỉ để ý đến nơi bắt nguồn của khí tức thời gian kia thôi. Hàn Lập cũng chính là ý này, dứt lời hai người liền dọc theo Bạch Ngọc Đại Đạo, đi vào chỗ sâu trong quần thể cung điện. Một lúc lâu sau, hai người đã đi tới cuối con đường Bạch Ngọc. Đây là một quảng trường ở đỉnh núi, lớn chừng hơn nghìn trượng, mặt đất cũng được lát gạch Bạch Ngọc. Ngoài ra, giữa quảng trường còn dựng đứng một pho tượng đá màu lam cao hơn trăm trượng, bộ dáng vẫn như cũ là đồng tử đầu to kia. Pho tượng này không bị phá hư, cộng thêm lúc trước kiếm lời một khoản lớn, Lạc Hồng liền không có xuống tay với nó. Mà ở một chỗ khác của quảng trường thì có năm con đường nhỏ Bạch Ngọc, tất cả đều kéo dài tới chỗ sâu trong xương trắng, làm cho người ta không thấy rõ chỗ thông. Cũng may bên cạnh mỗi con đường đều dựng đứng một khối ngọc bài màu lam cao hơn đầu người, phía trên phân biệt viết, đệ tử bình, ngũ linh các, thừa thiên điện, thiên dược cốc năm địa danh này. Lạc sư huynh, ngươi thấy thế nào? Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi hỏi. Tên đệ tử này không cần phải nói, tất nhiên là nơi tụ tập của đệ tử chi Thủy Diễn Cung trong Chân Ngôn Môn. Mà thiên dược cốc và thừa thiên điện, một cái có liên quan đến đan dược, một cái khác hơn phân nửa là dùng để tuyên bố nhiệm vụ tông môn. Chỉ có tam thủy tháp và ngũ linh các dựa vào địa danh không dễ suy đoán, hết lần này tới lần khác lại gần con đường nhỏ đi thông hai nơi này như vậy. Thời gian khí tức kia vốn đã mơ hồ, lập tức ngược lại là không thể xác định ngọn nguồn của hắn là cái nào trong hai cái đó. Lạc Hồng ánh mắt qua lại trên năm khối ngọc bài, nói ra khốn cảnh hiện tại của bọn họ. Ha ha, bất quá chúng ta có thể mở lối đi khác. Hàn sư đệ, lá cờ màu vàng kia của ngươi có khả năng hồi khởi, kính xin lập tức tế ra bảo vật này, xem ba vị đạo hữu kia lựa chọn như thế nào. Được, ta sẽ thi pháp ngay. Hàn Lập nghe vậy tất nhiên cảm thấy có lý, lật tay tế ra lệnh kỳ màu vàng. Dưới thúc dục, lệnh kỳ tản mát ra kim quang mông lung, bao lại non nửa quảng trường. Đùi. Theo Hàn Lập ra lệnh một tiếng, chuyện phát sinh trong khu vực này lúc trước nhanh chóng quay ngược lại. Đầu tiên là không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng đột nhiên bóng người liền nhanh chóng chớp động mấy lần. Hàn Lập thấy thế liền biến hóa pháp quyết trên tay, khiến cho hình ảnh bên trong kim quang khôi phục thời gian chảy về hướng bình thường. Không bao lâu, ba người lúc trước từng tiếp xúc với Hàn Lập liền từ biên giới xuất hiện trong lồng sáng màu vàng. Chỉ thấy, bọn họ liền đứng ở vị trí không khác gì hai người Lạc Hồng, thương lượng riêng mình đi về nơi nào. Trong đó nam tử khôi ngô tỏ thái độ trước nhất, nói mình tu luyện công pháp hệ thủy, cho nên muốn đi Tam Thủy Tháp tìm chút cơ duyên. Hai người khác nghe vậy cũng không phản đối, đều hết sức bình thường mà phân biệt chọn lựa Thiên Dược Cốc cùng Thừa Thiên Điện. Sau đó, ba người liền mỗi người đi một ngả, tự mình bước lên đường nhỏ Bạch Ngọc mà mình lựa chọn. Vốn dĩ chuyện này còn hết sức bình thường, không ngờ Phong Khánh Nguyên vừa chia tay không lâu đã lui về phía sau quảng trường Bạch Ngọc, sau đó bước chân không tiếng động tiến thẳng đến đường nhỏ đi đến Tam Thủy Tháp. Sau đó là vị phu nhân áo tím kia cũng quay trở lại, làm ra cử động giống y như đúc người trước. Ha ha, thú vị, Hàn sư đệ, không bằng chúng ta cũng tham gia náo nhiệt. Thấy tình cảnh này, mặc cho ai cũng biết Tam Thủy Tháp có huyền cơ không nhỏ, Lạc Hồng lúc này cười đề nghị. Có bọn họ chống đỡ ở phía trước quả thật không tệ, hôm nay chúng ta liền làm chim sẻ. Hàn Lập đương nhiên sẽ không có ý kiến, nói xong liền thi pháp, lại thúc dục phù, thu liễm khí tức bản thân, cũng ẩn tàng tung tích bản thân. Lạc Hồng thì không cần phiền toái như vậy, bước chân hơi lui về phía sau, hắn liền trốn vào trong hư không. Trừ phi là ở trên tu vi không gian pháp tắc vượt qua Lạc Hồng, người bên ngoài căn bản là không có cách phát hiện tung tích của hắn. Chuẩn bị xong xuôi, hai người lập tức bước lên con đường nhỏ Bạch Ngọc thông hướng Tam Thủy Tháp, trong lúc đó cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn. Rất nhanh, địa thế phía trước trở nên trống trải, ở nơi cách đó chừng ngàn trượng, xuất hiện một tòa cung điện hình tháp 3 tầng to lớn. Chỉ thấy tầng dưới cùng có hình bát giác, dùng gạch xanh hình vuông to lớn xếp chồng lên nhau, phía trên khắc họa rất nhiều phù văn thật nhỏ, một cổng vòm cực lớn cao 3 trượng đang đối diện hai người. Cổng vòm mở ra, nhưng không thấy một bóng người, hiển nhiên ba người nam tử khôi ngô đều đã tiến vào bên trong. Xuất phát từ thói quen cẩn thận, sau khi đi tới gần cổng vòm, hai người Lạc Hồng đều không có trực tiếp tiến vào bên trong, mà thi triển thủ đoạn dò xét một phen. Cấm chế cổng vòm sớm đã bị phá hư, chứng minh nơi đây từng bị Thiên Đình công hãm qua. Trong điện tràn ngập một tầng sương mù nhàn nhạt, màu sắc giống như đại dương mênh mông, lại nhìn phá lệ khinh bạc, còn có thể ngăn cản thần thức cùng linh mục chi thuật bình thường. Trong mắt Hàn Lập lóe lên ma quang màu tím, thôi động cửu u ma đồng. Chỉ thấy trong đại điện trống trải khắp nơi đều là cảnh hoang tàn, đá vụn và gỗ vụn sụp đổ khắp nơi, trên mặt đất là một mảnh đen kịt gồ ghề, tất cả đều là huyết dịch khô cạn ngưng kết. Thi hài khô héo không cách nào đếm hết phủ kín toàn bộ đại điện, tử trạng của mỗi người bọn họ đều cực kỳ khủng bố, rất khó tưởng tượng bọn họ khi còn sống trải qua thống khổ như thế nào. Lạc Hồng thì chú ý tới một đoạn cầu thang bạch ngọc uốn lượn thông lên lầu 2, chỉ thấy bên trên cắm một thanh kiếm lớn mục nát cực kỳ nghiêm trọng, chỉ thiếu một chút nữa là bị bản thân đè sập. Thời gian trôi qua quá lâu, kiếm này đã sớm trở thành phàm phẩm, nhưng những thi hài trên cầu thang dưới kiếm kia đủ để chứng minh sự huy hoàng của kiếm này. Cũng không biết dùng thái sơ chi khí bổ toàn kiếm này sẽ phát sinh cái gì, đợi ngày sau nhàn rỗi ngược lại là có thể thử một chút. Chỉ nhìn lướt qua, Lạc Hồng đã tìm được mục tiêu thu lấy. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, hai người liền cùng nhau tiến vào trong đại điện, bước chân điểm nhẹ lên những thi hài kia, liền đi tới trên cầu thang Bạch Ngọc. Hai vị đạo hữu khoan đã, trên lầu này sợ là có chút âm sát chi vật lợi hại, không thể chủ quan. Đột nhiên, ma quang giấu trong tay áo Hàn Lập cũng không biết cảm ứng được cái gì, lúc này mở miệng nhắc nhở. Chương 2000, Thái Ất Thi Mị. Hàn Lập nghe vậy lập tức nhướng mày, hắn cũng không dò xét có gì dị thường, quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng thúc giục thái sơ thần mục, ánh mắt lập tức xuyên thấu qua sàn gác, đi vào trong lầu 2. Sau một phen tìm kiếm, hắn chú ý tới có một bóng đen chạy ở sàn gác cùng vách tường lầu 2. Từ độ khó phân tích phản hồi của thái sơ thần mục đến xem, tu vi của đối phương đã tiếp cận thái ất trung kỳ. Lạc Hồng tinh tế nhìn lên, liền thấy bóng đen kia mục nát, không ít nơi lộ ra xương trắng âm u, giống như những thi hài trong điện kia. Mà trên hai tay của hắn, 10 móng tay đều dài khoảng một thước, phía trên một mảnh tím đen, ngưng kết sát khí vô cùng nồng đậm. Đúng là có âm sát, hơn nữa còn là đầu thái ất thi mị. Thu hồi thần thông, Lạc Hồng liền nhàn nhạt mở miệng nói. Thi mị, lại là loại quỷ này. Hàn Lập biến sắc, thầm nghĩ thi mị rất khó đối phó. Phải biết rằng, thi mị loại âm tà này, chính là âm hồn cùng thi thân kết hợp, cũng ở nơi sát khí nồng đậm khốn cư mấy vạn năm, mới có thể hình thành, có hư thực chuyển biến thần thông, còn yêu thích nuốt sinh linh huyết nhục cùng thần hồn. bởi vì nó không phải quỷ vật, cũng không phải thi yêu, xem như thoát ly luân hồi, cũng không ở trong ngũ hành. Cho nên, nếu dùng thần thông pháp tác loại ngũ hành đối phó thi mị, hiệu quả bình thường đều có hạn. Khác với địa hồn yêu vương lúc trước, thi mị có thần thông vượt xa tu sĩ cùng giai, Hàn Lập cũng không dám khinh thường. Sư huynh, thi mị này đã có thể lưu lại đến bây giờ, nghĩ đến ba người kia cũng không có đối đầu chính diện, mà là dùng thủ đoạn tiềm hành đi qua, chúng ta có thể noi theo. Hàn Lập cũng không phải cuồng nhân chiến đấu gì, chém giết đầu thi mị này lại không chiếm được chỗ tốt gì, hắn không muốn phí khí lực này. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại có chút ý nghĩ, loại tà vật không ở trong luân hồi này là vô cùng hiếm thấy. Cũng là tình huống đặc thù của chân ngôn môn, nếu không ở bên ngoài, cho dù nghiêm túc đi tìm, cũng là hầu như tìm không thấy. Nghe nói thi mị một khi thôn phệ lượng lớn máu thịt người sống, hấp thu lượng lớn thần hồn, là có thể khai linh hoán thức, một lần nữa thu hoạch được linh trí, thực lực tăng nhiều. Nhưng nếu ba người kia không làm ra động tĩnh gì, bình an đi qua, chắc hẳn thi mị ở phía trên là bởi vì khốn thủ ở đây. Bình thường không có cơ hội tiếp xúc sinh linh, còn chưa đi đến một bước này. Đây là cơ hội không tệ, đợi lát nữa vi huynh ở lại thu phục hắn, ngươi tự mình lên lầu ba trước đi. Ánh mắt Lạc Hồng lóe lên, liền làm ra quyết định, không thành vấn đề. Hàn Lập biết Lạc Hồng có tòa U Minh Động Thiên, cho nên đối với việc Lạc Hồng muốn thu phục thi mị cũng không cảm thấy bất ngờ, liền đáp ứng. Nghe vậy, Lạc Hồng thu hồi thanh cự kiếm mục nát này, dẫn đầu đi lên lầu hai cung điện. Vừa lên tới, Lạc Hồng liền cảm thấy một luồng âm hàn thấu xương xâm nhập đến, mặc dù không đến mức làm bị thương thân thể thái ớt của hắn, nhưng cũng không phải rất dễ chịu. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên mặt đất phủ kín một tầng băng tinh màu lam thật dày, trên cột đá cũng bao phủ một tầng, thậm chí trên đỉnh đầu cũng có từng cây băng chùy rủ xuống. Khắp nơi đều là màu xanh lam, hoàn toàn chính là một thế giới băng giá. Rất hiển nhiên, những băng tinh này chính là sản phẩm thái ớt thi mị hàng năm ở đây, mặc dù công dụng không nhiều, nhưng lại là lục phẩm pháp tài. Không sai, lần này lại phải kiếm một khoản rồi. Thu thập thái sơ chi khí đối với Lạc Hồng hiện tại mà nói chính là việc quan trọng hàng đầu. Dù sao muốn đem phá thiên thương tất cả bọn họ đều thăng luyện tới tứ phẩm, ít nhất cần 30 vạn tinh thái sơ chi khí. Trên mặt đất lầu hai đồng dạng nằm ngổn ngang vô số thi hài đệ tử chân ngôn môn cùng tu sĩ thiên đình. Bất quá khi bọn hắn còn sống hiển nhiên tu vi cao hơn một chút, trên thi hài vẫn có một ít tiên khí lưu lại. Sư huynh, ta đi trước một bước. Sau khi Hàn Lập đi lên, ánh mắt rất nhanh tập trung vào chỗ sâu nhất trên cầu thang băng phong, gọi Lạc Hồng một tiếng, rồi điểm nhẹ lên thi hài, nhảy lên. Cứ như vậy tiến lên mấy trăm trượng, Hàn Lập bỗng nhiên cảm ứng được một tia khí tức dị thường, tuy trong lòng khẽ động nhưng hắn không có hành động gì, vẫn tiếp tục đi về phía cầu thang băng phong. Mà ngay khi Hàn Lập lướt qua mặt đất bóng loáng như gương, cái bóng của hắn chợt phản chiếu ở trên đầu, cái bóng này vốn rất bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác cái bóng kia cũng không phải là lúc này nên hiện ra bóng lưng, mà là bộ dáng chính diện của hắn. Chỉ thấy trong bóng ảnh, khóe miệng Hàn Lập đột nhiên nhếch lên một cái, lập tức từ mặt đất thoát ra mãnh liệt. Hai tay cực tốc duỗi về phía trước, khiến cho móng tay màu tím đen trên 10 ngón đâm tới sau lưng Hàn Lập. Mà Hàn Lập lại giống như lọt vào tập kích bất ngờ, hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng không thi triển bất kỳ thủ đoạn hộ thân nào. Cũng may lúc này, một đạo quyền ảnh ngũ sắc từ bên cạnh bay vụt đến, hung hăng đập vào sườn thi mị, lập tức đánh bay thi mị ra ngoài. Nguyên lai, Hàn Lập sở dĩ khinh thường như thế, chính là cố ý giúp Lạc Hồng đem thi mị dẫn dụ ra. Mà Lạc Hồng cũng không có phụ lòng tín nhiệm của hắn, cũng không để cho người ta bị nửa điểm tổn thương. Sau một quyền, Lạc Hồng liền không chú ý tới Hàn lão ma nữa, mà phi thân nhảy lên, rơi xuống một mặt băng không có thi hài. Chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, một vầng sáng màu bạc liền nhanh chóng lan tràn trên mặt đất. Cùng lúc đó, thi mị bị hắn một quyền đánh bay kia, lại tựa như không bị thương, thân hình mau lẹ vô cùng lóe lên, lại muốn lần nữa chui vào bên trong băng tinh màu lam. Dưới loại pháp tài đặc biệt này ẩn giấu, cho dù là nguyên thần Lạc Hồng Đại La cũng chỉ có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn trong nháy mắt khi động thủ. Nhưng khi thi ma tiếp xúc với mặt băng, lập tức bị một đạo ngân quang bắn ra ngoài. Lập tức, hắn lại thuận thế muốn trốn vào bên trong lam sắc băng tinh trên trần nhà, nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Sinh động như thế, xem ra luân hồi pháp tắc và ngũ hành chi lực còn thật đối với ngươi hiệu quả quá mức bé nhỏ. Quan sát đến bây giờ, Lạc Hồng đã xác định thi mị này đúng như trong điển tịch ghi lại, không vào luân hồi, càng không ở trong ngũ hành. Một quyền vừa rồi tổn thương lớn nhất đối với hắn chính là lực lượng bổ sung của nó mà thôi. Ngày sau nếu như lợi dụng được tà vật này, tất nhiên có thể có tác dụng lớn. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng vì cân nhắc chu toàn, trực tiếp thúc giục Thái Sơ Linh Vực, phong tỏa toàn bộ lầu hai cung điện. Như vậy, cho dù vị Dự Ngôn Đạo Tổ kia tự mình ra tay, cũng sẽ không biết hắn ở chỗ này đã làm gì. Con thái ất thi mị này chỉ có hung tính, mà không có linh trí, hoàn toàn không biết sự lợi hại của Thái Sơ Linh Vực. Ngược lại vì không cách nào trốn vào băng tinh màu lam mà nổi giận, một cái nhoáng lên đã lấn tới gần Lạc Hồng. Móng tay sắc bén màu tím đen như 10 thanh đoản kiếm ngâm nọc độc, lúc này đâm tới ngực Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy thế nhưng không tránh không né, thậm chí ngay cả màn hào quang hộ thân cũng không ngưng tụ thành một tầng. Vì vậy một khắc sau, móng tay thi mị hung hăng đâm vào trên người Lạc Hồng. Nhưng khiến thi mị cũng ngây ngốc chính là vũ khí trên người hắn hoàn toàn mạnh mẽ, ngay cả pháp y trên người Lạc Hồng cũng không thể đâm rách, càng đừng nói là làm bị thương Lạc Hồng. Không tin tà địa lại chọc chọc, kết quả vẫn như vậy, thi mị mặt quỷ dữ tợn kia lúc này rít lên một tiếng, phun ra một đoàn thi sát khí màu tím sậm. Nhưng Lạc Hồng vẫn không hề né tránh, chỉ phong bế khứu giác, mặc cho khí thi sát kia phun lên mặt hắn. Thi sát chi khí này chính là thủ đoạn thi mị sử dụng khi đối phó cường địch, một ngụm này mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại làm hắn phải trả một cái giá không nhỏ. Bất quá hiệu quả cũng là phi thường mạnh mẽ, mặc dù đối phương có thân thể thái ất, cũng sẽ lập tức trúng kịch độc, thực lực bị suy yếu trên diện rộng. Nhưng một màn quỷ dị lại xuất hiện lần nữa, đoàn sát khí màu tím kia có thể xâm nhập được một chút nào trên mặt Lạc Hồng, giờ phút này liền trượt qua hai bên. Cho dù không có linh trí gì, thi mị thấy thế cũng không khỏi sợ hãi liên tục lui về phía sau. Hắn cảm thấy, người trước mặt này còn tà môn hơn cả tà vật như hắn. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là thần thông của Thái Sơ Tiên Vực mà thôi. Khi tu vi Thái Sơ Pháp Tắc của Lạc Hồng đạt tới cảnh giới Thái Ất, Thái Sơ Linh Vực của hắn liền có thần thông tương tự Thái Sơ Thần Quang, lại phải cường lực hơn nhiều. Phàm là người khác thi triển thần thông Pháp Tắc trong Thái Sơ Linh Vực, lực lượng Pháp Tắc đều sẽ căn cứ vào chênh lệch tu vi Pháp Tắc, bị suy yếu cực lớn. Nếu tu vi Pháp Tắc của thi mị này giống với Lạc Hồng, đều là Thái Ất Trung Kỳ, vậy thần thông Pháp Tắc của hắn sẽ bị suy yếu 30 lần. Bất quá nếu như thi mị tu luyện Tam Đại Chí Tôn Pháp Tắc, vậy dưới điều kiện ngang nhau, hiệu quả cũng chỉ còn gấp 3. Mà bây giờ, tu vi Pháp Tắc của thi mị chỉ có Thái Ất Sơ Kỳ, cho nên thần thông Pháp Tắc của hắn đã bị suy yếu trọn vẹn 300 lần. Kể từ đó, hắn ngoại trừ còn lại chút lực lượng thân thể, bất kỳ thủ đoạn còn lại đối với Lạc Hồng mà nói đều như là gãi ngứa. Nhưng ngược lại, Lạc Hồng thi triển bất kỳ pháp tắc thần thông nào thì sẽ được tăng phúc gấp 3 hoặc là gấp 10. Nếu như không phải muốn che giấu tai mắt của người kia, Lạc Hồng cũng sẽ không dùng dao mổ trâu để giết gà như thế. Giờ phút này, Lạc Hồng đánh giá một phen mới thi pháp thúc dục bát bộ phược long tác. 8 sợi xiềng xích hắc lôi đồng thời nhập thể, thái ất thi mị lúc này phát ra tiếng rú thảm thê lương. Lạc Hồng vội vàng giảm bớt một chút tiên lực thái sơ, miễn cho trực tiếp giật chết người này. Một lát sau, thi mị thái ất liền bị phong ấn tất cả tiên khiếu, ngã trên mặt đất, sống giống như một con cá chết. Lạc Hồng lập tức thu nó vào U Minh Động Thiên, giấu vào chỗ sâu trong lục địa, chờ ngày sau lại đi xử lý. Lập tức, hắn vội vàng thu hồi Thái Sơ Linh Vực, thần thông này tuy mạnh, nhưng khí tức thái sơ bại lộ cũng nhiều nhất. Khá tốt thời gian thu phục thi mị cũng không dài, bằng không hắn cũng không có cách nào lại tiếp tục phá rỡ chân ngôn môn. Bên kia, Hàn Lập bị thi mị thái ất tập kích không lâu, liền theo cầu thang băng phong đi tới lầu ba cung điện. Vừa mới lên tới, hắn liền thấy cách đó không xa đặt một tấm bình phong cũ kỹ, phía trên vẽ tranh sơn thủy phai màu nghiêm trọng, bây giờ chỉ để lại một hình dáng đại khái. Bản thân bình phong cũng bị tàn phá, phía trên có không ít vết kiếm và lỗ hổng, Hàn Lập liền nhìn theo bọn chúng, nhìn về chỗ sâu trong lầu ba. Chỉ thấy, trong đại điện bày ra mấy cái giá cổ, phía trên trưng bày đủ loại bình hoa điểu ngư, cùng một ít thư tịch màu xanh đen, hiển nhiên là một chỗ ở lịch sự tao nhã. Hàn Lập vẫn duy trì trạng thái liễm khí, vòng qua tấm bình phong tàn phá, liền thấy mấy trăm tấm đồ cổ đặt trong đại điện, nhưng đa số đã hư hại, phần lớn đồ vật phía trên cũng không cánh mà bay. Không lưu luyến ở đây, Hàn Lập nhanh chóng lướt qua nơi đây, đi đến hậu điện bị một cánh cửa cung tách ra. Vừa mới vượt qua cửa cung, một cỗ thời gian pháp tắc chi lực mãnh liệt liền đập vào mặt, đồng thời còn có một đạo khí tức quen thuộc. Hàn Lập lúc này nhìn lại phương hướng khí tức kia, liền thấy Phong Khánh Nguyên đột nhiên hiện thân ở chỗ trống không kia. Giờ phút này mặc dù sắc mặt hắn hơi trắng, tựa hồ hao tổn không ít nguyên khí, nhưng trong ánh mắt nhìn một ao nước màu lam phía trước lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Cái ao kia ở chính giữa hậu điện, tuy chỉ lớn 20-30 trượng, lại tản ra khí tức thời gian pháp tắc cực kỳ nồng đậm, làm cho Hàn Lập không khỏi nghĩ đến quang âm chi thủy. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện những thủy dịch màu lam kia còn tản mát ra sinh cơ vô cùng mãnh liệt, hiển nhiên khác với khí tức quang âm chi thủy. Vì vậy, Hàn Lập lại lần nữa nhớ tới thủy diễn tứ thời quyết. Phải biết rằng, tu sĩ bởi vì tu luyện thái ớt cảnh, điều khiển thiên địa pháp tắc tăng lên một mảng lớn. Cho nên bình thường đều có thể căn cứ công pháp sở tu, cô đọng một ít linh tài pháp tắc đặc thù. Hàn Lập lập tức suy đoán, lam sắc thủy dịch này rất có thể chính là như vậy mà ra. Mà nếu nói là ai cô đọng, vậy tự nhiên là cỗ thi thể trước mắt trôi nổi ở trong ao kia. Thi thể này dài không quá 5 thước, thân thể nhìn gầy như que củi, nhưng đầu to như cái đấu, không phải đồng tử đầu to thì là người phương nào. Hàn Lập lộ vẻ kinh hãi, không khỏi nhìn nhiều hơn, đã thấy nàng nằm thẳng trên mặt nước, hai mắt khép hờ, thần thái tự nhiên, phảng phất chỉ là ngủ thiếp đi. Có điều cổ quái, Hàn Lập trong lòng vừa động, lập tức cảnh giác. Thi thể này 10 phần 10 có cổ quái, hắn vẫn là chờ Lạc sư huynh lên, lại cùng đi tìm tòi cho thỏa đáng. Nhưng vào lúc này, Phong Khánh Nguyên đúng là to gan lớn mật, sau một phen do dự, liền đi tới phía ao nước màu lam. Dù sao ai cũng có thể nhìn thấy, phía trên ao nước màu lam còn nổi lơ lửng một tấm chắn màu lam 2 thước vuông cùng một cây sáo thủy tinh màu lam. Cái trước khắc rõ hoa văn phức tạp, tinh quang rạng rỡ, mà cái sau thì mở ra một loạt lỗ thủng mượt mà, một đầu treo 7-8 mảnh lá trúc chế thành bông, nhìn cực kỳ tinh xảo. Càng quan trọng hơn là, hai kiện tiên khí phẩm giai không tầm thường này còn tản ra khí tức thời gian pháp tắc. Tiên khí chí tôn A, cũng khó trách lúc này Phong Khánh Nguyên lại muốn mạo hiểm. Hàn Lập cũng có ý định để gã đi dò đường, cho nên kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng cũng không ngăn cản gã. Nhưng nhìn dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí của hắn, trong chốc lát cũng không đến được bên cạnh ao nước. Vì vậy, Hàn Lập liền âm thầm thúc giục Cửu U Ma Đồng tìm kiếm thân ảnh khác trong hậu điện. Không bao lâu, hắn tìm được nam tử khôi ngô thân mang khoát kiếm trong một cột đá màu thủy lam, mà phụ nhân áo bào tím kia thì lặng lẽ trốn ở trên xà nhà. Thấy bọn họ cũng không có động tác gì, Hàn Lập không khỏi oán thầm một câu, khá lắm, thật đúng là anh hùng có chung nhận thức. Nhâm đạo hữu, ra đi, ta đã biết chỗ ẩn thân của ngươi, nơi này vừa vặn có 2 kiện tiên khí, chúng ta lấy một cái được không? Phong Khánh Nguyên lúc trước ăn chút thiệt thòi ở Thi Mị, cho nên hắn cũng không dám xác định nam tử khôi ngô Nhậm Hào có thành công đến lầu 3 hay không. Nhưng dù sao đối phương cũng là người bên ngoài lựa chọn đường nhỏ Tam Thủy Tháp, tất nhiên là cần phải lừa một chút. Chỉ tiếc, năng lực biểu diễn của Phong Khánh Nguyên rõ ràng có chút khiếm khuyết, Hàn Lập thấy ánh mắt y phiêu hốt, căn bản không nhìn thẳng một chỗ, liền biết Nhâm Hào không có khả năng bị lừa gạt ra. Các bạn vừa nghe xong tập 200 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.